đều lấy thất bại mà chấm dứt, hiện giờ chẳng những hoàn toàn bế tắc, còn ở dưới trạng thái bị thương, muốn trực tiếp đả thông, với huyền giả nào, bao gồm cả thần y đức cao vọng trọng xem ra, đều vốn là chuyện không có khả năng. Nếu Vân Triệt chỉ bằng y thuật của chính mình học, cũng hoàn toàn không thể nào làm được một điểm này. Nhưng mà, Vân Triệt lại có được một món có được lực nghịch thiên thiên độc châu, của huyền thiên chí bảo. Dưới lực tinh lọc mạnh đến mức tận cùng của thiên độc châu, chuyện trái với y lý lẽ thường này, đối với nó mà nói, chính là vốn dễ dàng. Vân huynh đệ, thương thế huyền quan của gia gia ta như thế nào? Có biện pháp không? Nhìn động tác của Vân Triệt, Tô Chỉ Chiến khẩn trương khát khao nói. Vân Triệt tỏ vẻ thoải mái cười, yên tâm, huyền quan bị thương của Tô Tiền Bối cũng không phải nghiêm trọng như mọi người tưởng tượng. Tô Tiền Bối, cố hết sức thả lỏng tinh thần, đừng dùng huyền khí, lát nữa có khí tức tiến vào trong huyền mạch của Tiền Bối, ngàn vạn lần đừng có kháng cự gì. Lời Vân Triệt khiến trên mặt cha con Tô Thi hiện ra thần sắc mừng rỡ. Tô Hoàng Bác cười ha ha, ngươi cứ việc làm là được. Vân Triệt ngưng tụ tinh thần, lòng bàn tay trái lóe lên ánh sáng xanh, nhất thời, ba luồng khí tức tinh lọc đến từ Thiên Độc Châu theo huyền khí của Vân Triệt, rót vào bên trong huyền mạch của Tô Hoàng Bác, vô cùng chính xác đụng chạm vào trong ba đại huyền quan bị thương của hắn. Vẻ mặt của Tô Hoàng Bác luôn luôn thật bình thản, trong bình thản thậm chí hơi u ám. Bởi vì huyền quan bị thương nghiêm trọng bao nhiêu, bản thân lão đều rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Lão đã sớm cho rằng huyền quan bị thương của mình không có khả năng có một ngày khỏi hẳn, bằng không cũng sẽ không thể thừa nhận đau khổ vẻn vẹn trăm năm. Mà đúng lúc này, lão đột nhiên chấn động toàn thân, hai mắt chợt trừng lớn, trong mắt phóng xạ ra khiếp sợ và khó có thể tin nồng đậm tới cực điểm, ngay cả toàn bộ thân thể đều kịch liệt run rẩy lên. Dáng vẻ của Tô Hoàng Bắc khiến Tô Hạng Nam cả kinh, đời này của hắn gần như chưa từng thấy cha mình lộ ra cảm xúc dao động kịch liệt như thế, phụ thân, như thế nào? Tô Hoàng Bắc quay sang, kích động đến môi run run một trận, thông, thiên môn quan, địa môn quan, cung môn quan của ta. Toàn bộ thông, cái gì? Tô Hạng Nam và Tô Chỉ Chiến đều kinh ngạc ở đó, hoàn toàn không thể tin được vào lỗ tai của mình. Tô Hạng Nam nhanh chóng tiến lên trước, đưa tay đặt lên trên người Tô Hoàng Bắc, huyền khí cẩn thận dũng mãnh tiến vào. Sau đó, trên mặt của hắn, lộ ra vẻ mặt gần giống như đúc với Tô Hoàng Bắc. Vẻ mặt không thể tin. Điều này, này. Điều này sao có thể? Tô Hạng Nam thất thanh nói. Có thể chữa khỏi huyền quan bị thương, đã là khát vọng thật lớn trong trăm năm nay của bọn họ. Mà đã thông ba huyền quan này, bọn họ đừng nói là hy vọng xa vời, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến. Bởi vì kia vốn là chuyện không có khả năng. Nhưng chuyện không có khả năng này, lại vô cùng chân thật hiện ra ở trước mặt bọn họ. Vân Triệt thu bàn tay về, ung dung nói, tuy rằng huyền quan đã thông, nhưng bị thương vẫn như cũ. Chỉ có điều cứ như vậy, thương tổn của ba huyền quan này hoàn toàn có thể dưới huyền khí tầm bổ tự lành. Nhưng mà hai tháng tiếp theo, Tô Tiền Bối tốt nhất đừng dùng huyền lực vượt quá ngoài bảy thành, để tránh bị thương nặng lên, hai tháng sau, cơ bản sẽ khỏi hẳn. Hai tháng, Tô Chỉ Chiến há hốc mồm, nếu như muốn khép lại càng nhanh một chút mà nói, đương nhiên cũng không phải không có biện pháp. Vân Triệt thuận miệng nói, sau khi ta trở về, sẽ tức khắc phối dược cho Tô Tiền Bối, sáng sớm ngày mai mấy người phái người đến Vân gia ta lấy thuốc là được. Đến lúc đó, mỗi ngày lấy một viên thuốc, đặt ở sau lưng gần chỗ huyền quan bị thương, lấy huyền lực dẫn đường cho dược lực tới chỗ huyền quan, liên tục chừng trăm giây, nhiều nhất 15 ngày, liền có thể khỏi hẳn. 15 ngày, Tô Chỉ Chiến hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, miệng há càng lớn. Lú trước hắn thì thầm một tiếng hai tháng, đã cảm thấy đây thật sự quá ngắn. Bởi vì huyền quan của Tô Hoàng Bắc bị thương đã hơn trăm năm, đều không có biện pháp. Mà Vân Triệt dường như lý giải thành như vậy hơi quá dài. Trực tiếp cho ngắn lại thành 15 ngày. Vân Hiển Chất, Tô Hạng Nam khiếp sợ trong lòng, còn kích động hơn rất xa, mặc dù từ trong miệng phụ thân ngươi biết được y thuật của ngươi chắc tuyệt, nhưng không nghĩ tới, đúng là, quả thật là kinh hãi thế tục, vang dội xưa nay. Tất cả thần y của yêu hoàng thành cộng lại, cũng không bằng sợi lông của ngươi. Câu nói này của Tô Hạng Nam mặc dù khoa trương đến cực điểm, nhưng phát ra từ phế phủ. Thân là gia tộc thủ hộ, có thể mời đến y giả, tự nhiên đều là cao cấp nhất ở yêu hoàng thành, hoàn toàn xứng đáng là thần y, nhưng vẻn vẹn trăm năm, mời đến vô số y giả, hao phí linh dược huyền ngọc vô số, lại tất cả đều không làm nên chuyện gì. Còn Vân Triệt, hắn chính là trực tiếp đả thông huyền quan bị thương nặng. Đây còn gian nan hơn chữa khỏi đâu chỉ ngàn vạn lần, kết quả càng là khác biệt trời vực. Mà tất cả hắn đã làm, chỉ dùng thời gian mười mấy giây mà thôi. Hắn hoàn toàn không biết Vân Triệt làm được như thế nào, cũng sẽ không thể không thức thời đến đi hỏi rõ. Nhưng chỉ bằng kết quả này, y đạo ở trình độ cao của Vân Triệt, sợ rằng đã vốn vượt qua tưởng tượng và phạm trù lý giải của hắn. Cũng khó trách, ngày đó Vân Khinh Hồng nói tài nghệ y đạo của Vân Triệt, còn vượt qua huyền lực của Vân Triệt. Tô gia chủ khen chật rồi. Vân Triệt khách khí nói, Tô tiền bối đã không còn đáng ngại, vãn bối may mắn không làm nhục mệnh, liền không quấy rầy nhiều, cáo từ. Đợi chút. Vừa nghe Vân Triệt phải đi, Tô Hoàng Bắc vụt phát từ trên giường nhảy xuống, lập tức túm lấy Vân Triệt, lúc trước sắc mặt tái nhợt, lúc này đã kích động đến mặt đỏ bừng. Ba huyền quan bị thương nặng trực tiếp thông, chẳng những khổ sở trăm năm hoàn toàn trừ khử, tốc độ tu luyện huyền lực của hắn cũng sắp sửa cao hơn trước. Đây không chỉ chữa khỏi thương thế cho hắn, quả thật giống như để cho hắn có được sinh mệnh mới. Nhất là cảm giác huyền mạch thông suốt đã xa cách trăm năm, gần như khiến cho hắn lệ nóng doanh tròng. Tiểu huynh đệ, người già ơn nặng như thế cho lão phu ta, sao lại cứ đi như vậy được? Ít nhất để cho Tô gia chúng ta tỏ lòng biết ơn. Không cần. Vân Triệt xua tay ngăn lại, tiêu sái nói, có thể khiến cho thương thế của tiền bối khỏi, là vinh hạnh của vãn bối. Hơn nữa đây đối với vãn bối mà nói, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, đảm nhận không nổi hai chữ ơn nặng. Sắp tới vãn bối mọi việc quấn thân, sẽ không ở lâu, ngày khác lại tới bái phòng tiền bối. Cáo từ. Vân Triệt hành một lễ vãn bối, dứt khoát xoay người rời đi. Thấy Vân Triệt đi không chút rong dài dây dưa, tuy rằng cảm xúc của Tô Hoàng Bắc phập phồng vô cùng kịch liệt, nhưng cũng không tiện nói ra giữ lại, trịnh trọng gầm theo về phía bóng lưng của hắn. Ngươi không chỉ trị thương tổn cho lão phu, còn cứu nửa cái mạng của lão phu, khiến nửa đời sau của lão phu cuối cùng có thể sống sung sướng thoải mái. Ngươi nghe đây, chỉ bằng ngươi cứu nửa cái mạng của lão phu. Về sau trong yêu hoàng thành, nếu ai dám khi dễ ngươi, báo cho lão phu. Biết một tiếng, lão phu sẽ tự đi phá hủy cả nhà bọn nó. Tô Hạng Nam ở bên cạnh cười khổ nói, phụ thân, trước hắn chính là ngay cả Hoài Vương cũng đánh bị thương. Tu vi huyền lực rất có thể đã không thua Vân Khinh Hồng, thái độ của tiểu yêu hậu đối với hắn cũng rất không giống với người khác, lòng dạ của hắn, tâm cơ đáng sợ, càng không gì sánh kịp, hơn nữa có y thuật có thể nói là nghịch thiên này. Trong yêu hoàng thành này, ai có thể khi dễ được hắn? Tô Hoàng Bắc quay đầu lại, khẽ trừng mắt, rít gào một tiếng, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, không nhanh đi đưa tiễn. Dạ dạ, lúc này cha con Tô Thị mới như trong mộng mới tỉnh, vội vàng cuống không kịp đuổi theo Vân Triệt mà đi. Ngày hôm sau, Tô Hoàng Bắc, trong vòng trăm năm cực kỳ ít đi ra khỏi Tô gia nghênh ngang đi lại, trong yêu hoàng thành, liên tiếp thăm hỏi 7-8 người bạn cũ, cả người mặt mày hồng hào, hăng hái, quả thật giống như trẻ lại mấy trăm tuổi, tiếng cười to sang sảng kia, gần như đều truyền khắp toàn bộ yêu hoàng thành. Đồng thời, tin tức lão dưới trị liệu của Vân Triệt, huyền quan bị thương nặng chẳng những đã không còn lo ngại, còn đã thông toàn bộ, đã trong một ngày truyền khắp yêu hoàng thành. Kết hợp với rất nhiều tin đồn nghe được về y thuật của Vân Triệt trước đó, danh thần y của Vân Triệt, ở trong thành truyền cuồng liệt như một trận gió bão. Sau này sẽ phát sinh chuyện gì, hiển nhiên rõ ràng. Ngày thứ ba sau khi trở về từ Tô gia, liền xuất hiện số lượng lớn người cầu y hướng về Vân gia. Mà có gan muốn hướng về Vân gia nhờ vả, tự nhiên đều là cấp bậc vương công quý tộc. Yêu hoàng thành là tồn tại cấp bậc cao nhất của huyền giới huyễn yêu, y giả có thể có được, cũng giống vậy là cao nhất ở huyễn yêu. Nếu ngay cả thần y của yêu hoàng thành đều không có cách nào, vậy ý nghĩa vốn không cách nào có thể cứu. Cũng như huyền mạch khô kiệt của Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu, còn có huyền quan bị thương nặng của Tô Hoàng Bác. Mà trong số những người cần chữa trị, một phần rất lớn đều thuộc về bệnh nan y không cách nào có thể cứu. Sau khi nghe được lời đồn, vội vàng ôm một chút hy vọng tiến đến. Vân Triệt có chuẩn bị ai đến cũng không từ chối. Sau đó, cho dù là bệnh không trị được, thương tổn không trị được, độc không trị được, toàn bộ bằng tốc độ kinh người chuyển biến tốt đẹp, lại lấy tốc độ càng kinh người khỏi hẳn. Không có ngoại lệ, khiến hết người này đến người khác bá chủ quyền quý danh chấn thiên hạ nghẹn họng nhìn chân chối, cảm xúc không khống chế được. Đối với Vân Triệt, cảm kích và thiên ân vạn tạ còn đều là thứ yếu. Quả thật đều coi như người trời. Theo người bị bệnh nan y được Vân Triệt hoàn mỹ chữa khỏi càng ngày càng nhiều, y thuật của hắn cũng dần dần được truyền giống như thần thoại. Mà sự thật chính là như thế. Ở trên tay hắn, đúng là giống như không có chứng bệnh nào không thể chữa khỏi. Ít nhất, chưa từng nghe nói, tới trong số những người hắn chữa trị có xuất hiện kết quả chữa trị thất bại. Hơn nữa, những người này, có hơn phân nửa, đều là người bị một vài thần y hàng đầu, y vương của yêu hoàng thành xác định bệnh nan y, thực lực hoặc thế lực cường đại, có thể khiến cho người khác thiếu nợ nhân tình của mình, mà y thuật vô cùng cường đại, lại có thể khiến cho người khác thiếu mạng của mình. Yêu hoàng thành là nơi nào? Cường giả của yêu hoàng thành đông đúc làm sao? Mà trong số đó, có tương đương với một bộ phận thiếu nợ Vân Triệt nửa cái, thậm chí là một mạng, đây là khái niệm gì? Hơn nữa, thân là người trong huyền đạo, ai cũng có thể gặp lúc bị thương nặng, kịch độc, thậm chí bị thương chí mạng, ai cũng có thể lúc tu luyện, khi đột phá gặp bất trắc, mà nếu có thể giao hảo với Vân gia, nhất là giao hảo với Vân Triệt, đây chẳng phải tương đương với để cho mình nhiều thêm một tấm, thậm chí là mấy tấm phù miễn chết sao. Đây là đạo lý dễ hiểu mà cho dù là huyền giả gì, đều rõ ràng hơn bất cứ điều gì. Đây cũng là nguyên nhân mà Vân Kinh Hồng cố hết sức truyền y thuật của Vân Triệt ra ngoài. Y thuật của Vân Triệt vốn đã rất mạnh, hơn nữa có lực nghịch thiên của Thiên Độc Châu. Mặc dù Vân Kinh Hồng vốn kinh thán với y thuật của Vân Triệt, nhưng vài ngày ngắn ngủi, hắn liền phát hiện bản thân vẫn như cũ đánh giá thấp nhi tử của mình xa xa. Cho dù là bệnh nan y, trọng thương như thế nào, ở dưới tay Vân Triệt đều có thể dễ dàng chữa khỏi hẳn, nhưng thật sự đến cảnh giới không gì không chữa được. Đủ để cho người nào đó luôn luôn công nhận là thần y hàng đầu của huyễn yêu, giới xấu hổ muốn chết. Vân Triệt có thân phận thiếu gia chủ Vân gia, biểu hiện kinh diễm trên đại điển của tiểu yêu hậu để cho hắn danh dương thiên hạ, theo tiểu yêu hậu cùng trở về, hơn nữa đánh trọng thương Hoài Vương. Hiện giờ danh thần y truyền mạnh, hơi bất chi bất giác, danh vọng của cá nhân Vân Triệt, cho dù ở bên trong yêu hoàng thành, hay bên ngoài yêu hoàng thành, đều đã hoàn toàn vượt qua 12 gia chủ. Tên của hắn cũng đã thành hai chữ có tần suất đề cập tới cao nhất. Ngay cả danh vọng của Vân gia cũng theo y thuật như thần thoại của Vân Triệt lại một lần nữa kéo lên. Về sau, Vân Triệt đi tới đâu, ngay cả nhân vật cấp trưởng lão của gia tộc thủ hộ, quận vương của vương phủ gặp được hắn, đều sẽ lập tức chủ động đón chào, cố hết sức lấy lòng, quả quyết không hề dám có một chút chậm trễ và đắc tội. Bởi vì chậm trễ vãn bối khác, kia đều có thể nói là chuyện đương nhiên, nhưng chậm trễ Vân Triệt, đó chính là gây khó dễ cho mạng của mình. Thiếu gia chủ, đây là thuần dương tham 9.000 năm sở tướng quân đưa đến, để cảm tạ thiếu gia chủ phục hồi thị lực cho hắn, đưa tới dược các đi. Thiếu gia chủ, đây là 300 cân tử dương ngọc tử ngài vương phủ đưa đến, để cảm tạ thiếu gia chủ chữa khỏi huyền mạch bị thương tổn cho tam thiếu vương gia, đưa tới dược các đi. Thiếu gia chủ, đây là cửu cương tị tà châu tuyên vương phủ đưa tới, viên châu này toàn huyễn yêu giới chỉ có 3 viên, đưa tới dược các đi. Hả? Thứ này cũng đưa vào dược các? Quản nó là cái gì, trước ném vào dược các lại nói. Dạ dạ, thiếu gia chủ, thiếu chủ Tô gia Tô Chỉ Chiến cầu kiến, đưa tới dược các đi. Hả? Tô Chỉ Chiến, người dẫn hắn tới đây. Vân Triệt hắt xì một cái, cuối cùng thoáng điều chỉnh dáng ngồi một chút. Kiếp trước, dấu chân của hắn và sư phụ đạp khắp Thương Vân Đại Lục, cứu chữa người vô số kể. Dưới tiềm nhiễm của sư phụ, mỗi khi hắn cứu được một người, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác thỏa mãn vĩ đại. Sau này sư phụ gặp nạn, tính tình hắn thay đổi lớn, ở Thương Vân Đại Lục chẳng những chưa từng cứu một người, người đã giết, lại không biết vượt qua người đã cứu giúp bao nhiêu lần. Theo tâm tình biến hóa, hiện giờ hắn lại lấy y thuật cứu người, đã không còn cảm giác thỏa mãn của năm kia nữa. Rất nhanh, Tô Chỉ Chiến đi đến, chỉ có điều hắn không phải đi một mình tới đây. Bên cạnh hắn, còn có một thiếu nữ một thân váy dài đẹp đẽ quý giá, thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, ngọc nhan môi son, rất động lòng người. Đầu nàng cúi xuống, dáng người xinh đẹp, hai tay khẩn trương túm chặt lấy gấu váy bên hông, từ khi tiến vào đến khi đứng trước mặt Vân Triệt. Chỉ lặng lẽ liếc nhìn Vân Triệt một cái, lại không dám ngẩng đầu nữa. Vân huynh đệ, nhìn thấy Vân Triệt, Tô Chỉ Chiến nhanh chóng tiến lên trước vài bước, đầy mặt cảm kích nói, Vân huynh đệ đối với Tô gia ta đại ân như núi, nhưng vì một vài việc vặt ràng buộc, lại cho đến hôm nay mới tới cửa nói lời cảm tạ, thật sự không nên, mong rằng Vân huynh đệ bao dung. Tô đại ca nói chi vậy? Vân Triệt đứng dậy đón chào, cười nói, tiện tay mà thôi, Tô đại ca đừng để ở trong lòng. Tình huống mấy ngày nay của Tô lão tiền bối như thế nào? Tô Chỉ Chiến cười nói, trong khoảng thời gian này ra ra ngược lại với không khí trầm lặng trước kia, mỗi ngày tinh thần sáng láng, cả người giống như thoát thai hoán cốt. Linh dược của Vân huynh đệ còn thần kỳ hơn dự đoán của chúng ta, chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi này, huyền quan bị thương tổn của ra ra đã khỏi 7-8 phần, thêm vài ngày nữa, nhất định có thể khỏi hẳn. Mấy ngày này, ra ra đang lo nên chuẩn bị tạ lễ gì đó đấy. Tạ lễ thì không cần, có thể khiến cho Tô lão tiền bối khỏe lại, đó là vinh hạnh của ta. Tô đại ca, còn chưa giới thiệu, vị bên cạnh ngươi đây là... Vân Triệt dùng ánh mắt ý bảo thiếu nữ bên người Tô Chỉ Chiến. Hắn hơi có ấn tượng về nữ hài này, chắc là người của Tô gia, ở trong trí nhớ, giống như ngày ấy ở trong góc nào đó từng nhận ra được khí tức của nàng. Làm người có tiếng tăm ở yêu hoàng thành, ngày đó người của Tô gia ở các góc nhìn lén mình rất nhiều, nàng hình như là một trong số đó. Thấy Vân Triệt chủ động đề cập đến mình, đầu người thiếu nữ kia càng cúi thấp xuống thêm. Tô Chỉ Chiến vội vàng nói, đây là xá muội Tô Chỉ Hề, năm nay mới 17 tuổi. Chỉ Hề, còn không bái kiến Vân thiếu gia chủ. Thiếu nữ tiến lên phía trước, nhẹ nhàng hạ thấp người, tiểu muội Tô Chỉ Hề, bái kiến Vân đại ca. Mới nói thêm một câu, đầu nàng lại cúi thấp xuống nữa, một chút dạng mây đỏ từ trên ngọc nhan của nàng lặng yên lan tràn đến bên tai. Hóa ra là Chỉ Hề muội muội. Không nghĩ tới Tô đại ca khí thế cương mãnh như hổ, lại có một muội muội uyển chuyển như nước như thế. Ha ha, mau mời ngồi. Vân Triệt cười nói, trong lòng lẩm bẩm, hừ. Tô Chỉ Chiến lại còn có một muội muội, xem ra còn giống như là bảo muội. Chỉ có điều hắn mang muội muội mình đến đây làm gì? Không được. Tô Chỉ Chiến khoát tay chặn lại, sau đó thần thái thoáng trở nên ngượng ngùng. Vân huynh đệ, lần này ta đến đây, thật ra bởi vì chuyện của muội muội, cái này. Giọng Tô Chỉ Chiến khựng lại một chút, sau đó, bên tai Vân Triệt liền vang lên ngưng huyền truyền âm của hắn, cái kia. Ngày đó khi Vân huynh đệ trị liệu cho gia gia của ta, tiểu muội thật ra ở bên trắc phòng. Sau khi Vân huynh đệ đi rồi, tiểu muội liền cả ngày vẻ mặt hoảng hốt, cơm nước không vô. Gia gia nói tiểu muội mắc tâm bệnh, chỉ có Vân huynh đệ mới có thể chữa trị, cho nên muốn ta cho dù như thế nào cũng phải mang tiểu muội đến giao cho Vân huynh đệ, còn muốn ta sau khi đưa đến phải lập tức rời đi. Vân Triệt, khụ. Tô Chỉ Chiến ho nhẹ một tiếng, chắp tay nói, thể xác và tinh thần của tiểu muội mắc bệnh nhẹ, mà Vân huynh đệ y thuật thông thiên, nói vậy tất nhiên không thành vấn đề. Vừa rồi gia phụ truyền âm cho ta, nói trong nhà phát sinh đại sự, muốn ta đưa tiểu muội đến sau đó lập tức đi về. Kia, tất cả liền xin nhờ Vân huynh đệ. Đợi tiểu muội khỏi hẳn, ta nhất định mời Vân huynh đệ đi uống một chén. Trước cáo từ. Cáo từ. Tô Chỉ Chiến còn chưa nói hết lời, đã xoay người sang chỗ khác, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng. Khiến Vân Triệt ngay cả cơ hội mở miệng đều không có. Trong lòng Vân Triệt, mấy ngàn con quạ đen bay tứ tung ngang qua. Má nó. Đây má nó là chuyện gì? Tô gia các ngươi tốt xấu gì là gia tộc thủ hộ. Tiểu cô nương này tốt xấu gì cũng là nữ nhi gia chủ Tô gia. Lại chủ động miễn phí giao hàng tận nơi. Hay là ý tứ của Tô Hoàng Bác, tiết tháo của Tô gia các ngươi đâu? Mà sự thật, Tô lão gia tử tuyệt đối không phải là người không có tiết tháo, ngược lại cực kỳ khôn khéo. Ngày ấy, Vân Triệt kích động lão cực kỳ vĩ đại, vài ngày tiếp theo, lão bắt đầu toàn diện tìm hiểu tất cả mọi chuyện về Vân Triệt, cho ra kết luận, đây là người mà tất cả các lĩnh vực đều không người có thể bằng, toàn diện siêu việt hơn Vân Khinh Hồng năm đó, hiện giờ mới 20 tuổi có dư, liền đã danh chấn huyễn yêu. Thành tựu tương lai, sợ rằng đã vốn không người có thể dự tính. Nếu nói tương lai hắn cúi xuống nhìn toàn bộ huyễn yêu giới, đoán chừng đều sẽ không có ai hoài nghi. Hơn nữa tuy rằng hắn trở về Vân gia không được bao lâu, là một gia tộc, không tiếc đối diện với Hoài Vương có được thực lực tuyệt đối, vì cứu tiểu yêu hậu, không tiếc mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng xâm nhập vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, đủ để nhìn ra hắn chẳng những không phải là người hiểm ác, ngược lại chí tình chí nghĩa. Hơn nữa một tin tức khác, hắn chắc còn chưa có hôn phối. Quả thật chính là đối tượng lựa chọn làm cháu rể cực kỳ hoàn mỹ trên đời này. Theo y thuật kinh người của hắn lộ ra, danh vọng càng lúc càng thịnh, quả thật như mặt trời ban trưa. Nhà môn đang hộ đối, dưới trướng có nữ nhi, chỉ cần là người đầu óc bình thường, nghĩ đến đầu tiên đối tượng lựa chọn làm con rể nhất định sẽ là Vân Triệt. Hiện giờ, âm hưởng hỗn loạn ở Yêu Hoàng Thành chưa yên, còn giống như chưa có ai cầu hôn về phía Vân gia, cũng hoặc là không dám. Vì thế Tô lão gia tử quyết định thật nhanh, trực tiếp giao hàng tận nơi. Tô Chỉ Hề là công chúa Tô gia, môn đăng hộ đối với Vân Triệt, tuổi càng thích hợp, tính cách lại càng khiến nam nhân thương yêu, tướng mạo càng là quốc sắc thiên hương. Hắn cũng không tin Vân Triệt không ký nhận. Nếu cố kỵ cái gọi là thể diện, hành động chậm chạp, đoán chừng đến lúc đó đưa lên cửa làm tiểu thiếp cũng phải xếp hàng. Vì thế liền xuất hiện tình huống khiến Vân Triệt trực tiếp lờ mờ. Tô Chỉ Hề yên tĩnh ngây ngốc đứng ở đó, dạng mây đỏ trên má thơm thật lâu không lặn xuống, đầu cúi xuống, lại không dám liếc mắt nhìn Vân Triệt. Nàng đang khẩn trương và ngượng ngùng, nhưng thoạt nhìn, giống như không phải thật bài xích an bài nhìn như, cực kỳ hoang đường này của Tô Hoàng Bác. Hai người đối diện không nói gì, không khí rất xấu hổ. Tình huống này, đương nhiên không thể để cho tiểu cô nương người ta mở miệng trước, Vân Triệt tiến lên trước vài bước, tới gần trước người nàng. Gần như đều có thể cảm giác được âm thanh trái tim đập thình thịch vì khẩn trương, của nàng. Ngươi, thân thể chỗ nào không thoải mái? Ta, Tô Chỉ Hề khẩn trương đến hai tay siết chặt lấy gấu váy. Nhìn thiếu nữ không biết trả lời như thế nào, Vân Triệt mỉm cười chìa tay, ngươi chìa tay ra cho ta, để cho ta kiểm tra mạch tượng của ngươi một chút. Tình huống thân thể của một người như thế nào, thông qua mạch tượng, là có thể biết được ít nhất 7-8 phần. Nhìn Vân Triệt chìa tay ra, Tô Chỉ Hề mấp máy môi mềm, sau đó chậm rãi chìa tay nhỏ bé trắng nõn ra. Mới chìa được tới một nửa, đã bị bàn tay của Vân Triệt kéo về trước, nắm chặt lại. Tô Chỉ Hề khẽ kêu một tiếng. Theo bản năng co rụt tay nhỏ bé lại, nhưng bị Vân Triệt nắm chặt lấy, dạng mây đỏ trên mặt nàng cấp tốc lan tràn đến cổ tuyết, dầu càng gần như cúi đến trước ngực. Tay ngọc của nàng vẫn là lần đầu tiên bị nam tử nắm lấy, nhiệt độ cơ thể nóng cháy của nam tử và xúc cảm của bàn tay đến từ Vân Triệt, khiến cho trái tim của nàng kinh hoàng đến gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay của Vân Triệt tiếp tục chìa tới, từ bàn tay của nàng, vẫn nắm đến cổ tay trắng nõn của nàng, nhưng không đi kiểm tra mạch tượng của nàng, mà nhìn dáng vẻ thẹn thùng ướt át của nàng. Cười híp mắt nói, Chỉ Hề muội muội, Thật ra, ta có một bí mật tất cả mọi người không biết. Tô Chỉ Hề ngẩng đầu, đôi mắt mông lung nhìn hắn. Bí mật này chính là... Vân Triệt dán mặt tới gần, tươi cười trở nên nguy hiểm. Ta, thật ra là, một đại, sắc, ma. Đôi mắt đẹp của Tô Chỉ Hề run run, môi mềm mở ra, giật mình nhìn Vân Triệt gần trong gang tấc. Sau đó bỗng nhiên phụt một tiếng, bật cười. Thiếu nữ miệng cười tươi đẹp vô hại, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Nếu không phải Vân Triệt có lực miễn dịch quá mạnh mẽ, đoán chừng có thể liền thất thần, hắn không nói gì hồi lâu, nhẹ nhàng nói, ta đã nói ta là đại sắc ma, ngươi liền không biết sợ hãi. Lại còn cười. Tô Chỉ Hề đưa tay che cánh môi, mặt như son, nhẹ nhàng nói, người xấu chân chính, mới sẽ không nói mình là người xấu. Đại sắc ma cũng như vậy. Vân Triệt há miệng, bất đắc dĩ nói, dạo này, người xấu nói thật đều không có người tin đến thế sao? Hi! Tô Chỉ Hề cười khẽ, lời nói vô cùng thẳng thắn thành khẩn của Vân Triệt, chẳng những không đưa đến hiệu quả như dự tính, ngược lại giống như khiến cho cảm giác khẩn trương của nàng biến mất rất nhiều. Nếu như ngươi là người xấu mà nói, vậy trong yêu hoàng thành, liền không có người tốt. Hà, tại sao ngươi lại cho là như thế? Chẳng lẽ ta có dáng dấp giống người tốt như vậy? Vân Triệt chỉ vào khuôn mặt mình nói. Tay hắn còn nắm lấy cổ tay trơn mềm trắng nõn của Tô Chỉ Hề, giống như quên buông ra. Đây là Gia Gia nói. Thiếu nữ khẽ cười nói. Vân Triệt tỏ vẻ nghiêm trang gật đầu, Gia Gia người nói rất đúng. Đã nói như vậy, ta người tốt này liền mời Chỉ Hề muội muội cùng nhau nói chuyện cuộc đời có được không? Tô Chỉ Hề cúi đầu, giọng nhẹ nhàng nói, Gia Gia và phụ thân ta muốn ta tất cả đều nghe Vân Đại Ca làm chủ. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn trời. Đây mới thật sự là cha và Gia Gia ruột sao? Tô Chỉ Hề và Vân Triệt ở riêng một chỗ tròn một buổi chiều, cho đến khi màn đêm buông xuống, Tô Chỉ Hề mới rời đi. Hơn nữa, là do Vân Triệt tự mình đưa về Tô gia. Cả một buổi chiều, trên dưới Vân gia đều rất có ăn ý, không ai đi quấy rầy bọn họ. Tất cả người tới bái phỏng Vân Triệt đều bị bọn họ từ chối. Khi Vân Triệt đưa Tô Chỉ Hề về Tô gia, trên dưới Vân gia đã bắt đầu thảo luận Vân gia sẽ lập tức có thiếu phu nhân. Thậm chí ngay cả lựa chọn cũng trong một ngày này thành việc thảo luận bắt đầu kịch liệt. Tô gia và Vân gia đều là gia tộc thủ hộ, thế lực của Tô gia lại vô cùng cường thịnh, thân phận, gia thế, tính tình, dung mạo, thiên phú của công chúa Tô gia đều không thể soi mói. Từ mọi phương diện mà nói, đều là đối tượng thích hợp nhất làm thiếu phu nhân. Vân Triệt vẫn đưa Tô Chỉ Hề đến tận trước cửa Tô gia, mới vòng trở lại. Vừa vào cửa nhà, đã bị Mộ Vũ Nhu chờ từ lâu kéo sang bên cạnh, cười khanh khách nói, Triệt Nhi, con cảm thấy cô nương Tô gia như thế nào? Nương nói là Chỉ Hề muội muội này. Vân Triệt không chút suy nghĩ, nói thẳng, khí chất thanh nhã không mất quý khí, tính tình uyển chuyển nhu hòa nhưng không yếu đuối, dáng vẻ cũng xinh đẹp, dáng người cũng khụ, tóm lại, là một nữ hài tử rất khiến người thích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe đánh giá của Vân Triệt, Mộ Vũ Nhu cười ái muội, nói như vậy, con thích Chỉ Hề này. Đúng vậy. Vân Triệt mỉm cười nói, cho nên con nhận nàng ấy làm nghĩa muội. Nghĩa? Muội? Mộ Vũ Nhu nhất thời ngớ ra. Đương nhiên. Vân Triệt ha ha nở nụ cười, chẳng lẽ lấy nàng ấy tới làm con dâu của nương sao? Mộ Vũ Nhu nhất thời không nói được gì, sau đó không hiểu nói, Chỉ Hề hài tử này các phương diện đều rất tốt, yêu hoàng thành có rất nhiều công tử thương mến con bé, con không hề động lòng với con bé sao? Động lòng mà nói, đương nhiên là có. Vân Triệt thản nhiên nói, chỉ có điều, động lòng này cũng không phải là tình yêu nam nữ, mà là một kiểu thưởng thức đơn thuần của nam nhân đối với nữ tử xinh đẹp, và càng đơn thuần hơn ham muốn chiếm hữu. Cũng có thể xưng là thú tính theo bản năng nhất, cũng ác liệt nhất của nam nhân. Con không thể vì nguyên nhân như vậy, liền gây họa cho người ta đi. Mộ Vũ Nhu cũng nở nụ cười, hai người các con lần đầu tiên gặp mặt, đương nhiên không có khả năng lập tức có tình cảm giữa nam nữ, nhưng con có động lòng này, ít nhất nói rõ con không bài xích con bé, ngược lại còn hơi thích. Có mở đầu đã đủ hài lòng như vậy, tình cảm cũng sẽ nhanh chóng bồi dưỡng lên. Nương, nương có vẻ rất thích Chỉ Hề nhỉ, nương định để cho con lấy nàng ấy về nhà. Vân Triệt tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Đó là đương nhiên. Mộ Vũ Nhu cười nói, Chỉ Hề hài tử này, ai thấy đều sẽ thích. Cho dù Tô gia không chủ động đưa tới gặp con, nương cũng sớm chuẩn bị nhắc tới chuyện này với Tô gia. Toàn bộ huyễn yêu giới nữ tử có thể xứng đôi với nhi tử ta cũng không nhiều lắm, Chỉ Hề tất nhiên coi là một đứa. Người trong gia tộc cũng đều cho rằng hai đứa là một đôi trời đất tạo nên. Nếu như do dự dự, bị công tử nhà khác giành trước, thì thật đáng tiếc. Vân Triệt tỏ vẻ buồn khổ day chán, nói, nương, con nói thật với nương đi, con và nàng ấy cũng không thích hợp. Hơn nữa còn là phi thường không thích hợp. Chỗ nào không thích hợp? Ánh mắt của Mộ Vũ Nhu, rõ ràng là các con chỗ nào cũng đều thích hợp. Vân Triệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm, Dãi nói, con đã từng phụ cực kỳ sâu một nữ hài tử, nàng vì con bỏ ra toàn bộ, mà con lại. Sau đó, con liền thề, kiếp này không thể phụ người. Nhưng mà, trong lúc bản thân con vô tình không cách nào khống chế với bất đắc dĩ, lần lượt phụ người. Thậm chí, giọng Vân Triệt tạm dừng, trong đầu hắn thoáng qua bóng hình xinh đẹp của Sở Nguyệt Thiền. Hắn không đề cập đến chuyện của Sở Nguyệt Thiền với phụ mẫu, bằng không, nếu bọn họ biết mình có rất có khả năng có một tôn nhi lưu lạc ở bên ngoài, nhất định ngày ngày nóng ruột nóng gan. Còn có Thương Nguyệt, lập gia đình hơn 3 năm, chân chính làm bạn sớm chiều lại vô cùng ngắn ngủi. Lưu lại cho nàng, luôn hết lần này đến lần khác vướng bận với đau lòng. Nương, trong khoảng thời gian này nương chắc đều nhìn thấy, cảm thấy, trên thân con có rất nhiều chỗ không giống với người bình thường. Mà những thứ đó, đều quyết định cuộc đời con nhất định không có khả năng bình yên, cho dù bản thân con muốn trải qua cuộc đời bình thản nhất, đủ loại gợn sóng cũng sẽ không ngừng cuốn về phía con. Vân Triệt bình tĩnh nói, mà chỉ hề, nàng ấy mặc dù sinh ở gia tộc thủ hộ, nhưng tính cách nội liễm, ôn nhu như nước, trước khi lập gia đình liền yên lặng đợi ở trong khuê phòng, sau khi lập gia đình sẽ yên tĩnh ở trong nhà, đối với tuyệt đại đa số nam nhân mà nói, là đối tượng thê tử hoàn mỹ nhất, nhưng tuyệt đối không thích hợp với con. Nếu để cho nàng ấy gả cho con rất có khả năng sẽ cô phụ cả đời nàng ấy. Nhìn biểu cảm vẫn có phần mờ mịt không hiểu như cũ của Mộ Vũ Nhu, Vân Triệt đành phải bất đắc dĩ nói, nương, lại nói, nương cũng không phải không có con dâu, vì sao liền muốn con tái giá với chỉ hề muội muội? Được rồi, con cam đoan với nương, con dâu của nương tuyệt đối không hề kém hơn chỉ hề muội muội. Về tướng mạo, chẳng lẽ cũng không thua chỉ hề? Mộ Vũ Nhu giống như cười hỏi. Nhìn qua, nàng dường như rất để ý tới dung mạo của con dâu. Đó là đương nhiên. Vân Triệt không chút do dự nói, thấy ánh mắt của Mộ Vũ Nhu dường như có phần không quá tin tưởng. Hắn ngẩng cao đầu, vô cùng chân thật nói, nương, con thật có trách nhiệm nói cho nương biết, con dâu của nương không nói cái khác. Đơn thuần về tướng mạo mà nói, thắng được chỉ hề muội muội rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều. Hả? Đôi mắt Mộ Vũ Nhu híp lại, vậy nương ngược lại có phần không tin. Chỉ hề không phải là mỹ nhân bình thường, toàn bộ yêu hoàng thành, có thể đánh đồng với con bé đều không có mấy người. Chẳng lẽ con tìm con dâu cho nương, về tướng mạo còn có thể giống người trời hạ phàm như tiểu yêu hậu sao? Không so được với tiểu yêu hậu, đại khái mỗi người mỗi vẻ đi. Vân Triệt không ngập ngừng gật đầu nói. Dung mạo của tiểu yêu hậu đúng là đã đẹp đến mức tận cùng, nhưng cho dù là Sở Nguyệt Thiền hay là Hạ Khuynh Nguyệt đều không thấp hơn nàng. Đại lão bà của con, tốt xấu gì cũng là đệ nhất của Thương Phong Quốc. Lời vừa ra khỏi miệng, giọng Vân Triệt nhất thời mắc kẹt ở đó, thầm kêu không ổn, quả nhiên, trong mắt Mộ Vũ Nhu đảo qua đảo lại. Đại lão bà, chẳng lẽ còn có nhị lão bà, tam lão bà, tiểu lão bà? À, cái này, khóe mắt Vân Triệt run rẩy một cái, sau đó cúi mặt xuống, đàng hoàng tử tế nói. Được rồi, con nói thật, thật ra, nương có hai nàng dâu. Nàng dâu thứ nhất là người con đã từng nhắc tới với mọi người, là Hạ Khuynh Nguyệt đã định cô dâu nhỏ với Tiêu Vân. Đã thành hôn 6 năm trước, tướng mạo của nàng đúng là có thể so sánh được với tiểu yêu hậu, ở Thương Phong Quốc được công nhận là đệ nhất mỹ nữ. Một người khác, tên là Thương Nguyệt, đã lập gia đình vào 3 năm rưỡi trước, nàng là công chúa duy nhất của Thương Phong Quốc. Hai hàng chân mày của Mộ Vũ Nhu nhếch lên, một người là đệ nhất mỹ nhân của Thương Phong Quốc. Một người là công chúa duy nhất của Thương Phong Quốc. Ánh mắt của nhi tử ta, quả nhiên sẽ không kém. Chỉ có điều cũng chỉ có nữ tử như vậy, mới có thể xứng đôi với nhi tử ta. Trong lời nói của Mộ Vũ Nhu mang theo ý cười, hơn nữa là vẻ kiêu ngạo, nhưng sau đó lại mặt mày cụp xuống, hơi sầu não nói, Triệt Nhi đã có hai lão bà, hai lần đại hôn, vi nương lại một lần không có mặt, đến bây giờ ngay cả dáng dấp con dâu như thế nào đều chưa từng thấy. Vân Triệt vội vàng nói, nương, nương yên tâm, tiếp qua 2 tháng, chờ thương thế của cha khỏi hẳn, con liền dùng Huyền Chu đã từng đề cập đến với mọi người quay về Thiên Huyền Đại Lục, đến lúc đó, nhất định mang các nàng trở về gặp mọi người. À, chỉ có điều, công chúa lão bà nhất định bằng lòng cùng con trở về. Về phần Khuynh Nguyệt lão bà mà nói, tính tình của nàng ấy khác nữ tử bình thường rất lớn, nàng ấy có nguyện ý đi về cùng với con hay không? Con cũng nói không chính xác được. Vậy nương ngược lại cần phải cẩn thận suy nghĩ xem nên chuẩn bị lễ gặp mặt gì. Mộ Vũ Nhu mỉm cười, nhìn vào ánh mắt của nàng, lần đầu tiên gặp con dâu, dường như còn hơi khẩn trương, con đã không định cưới chỉ hề, nương sẽ nói rõ với bên Tô gia kia. Lại nói tiếp, lỡ như tiểu yêu, hậu muốn chỉ hôn chỉ hề cho con mà nói, con làm như thế nào? Chỉ hôn cho con? Vì sao tiểu yêu hậu phải chỉ hôn chỉ hề cho con? Vân Triệt nghi ngờ hỏi. Hả? Nhìn dáng vẻ Vân Triệt, Mộ Vũ Nhu cũng giống vậy nổi lên nghi ngờ, tiểu yêu hậu chẳng phải nên biết hai con. Chẳng lẽ xế chiều con không gặp nàng ấy? Lúc xế chiều tiểu yêu hậu đã đến đây. Vân Triệt ngẩn ra. Mộ Vũ Nhu gật đầu, tiểu yêu hậu tới xem thương thế của cha con khôi phục tới mức độ nào, sau đó còn cố ý hỏi về con, nương nói cho nàng ấy biết con chắc đang ở hậu viện. Sau đó nàng ấy liền đi thẳng tới hậu viện. Chẳng lẽ nàng ấy không tới tìm con, mà trực tiếp rời đi? Lúc nàng ấy tới đây là giờ nào? Đại khái là giờ thân canh ba. Mộ Vũ Nhu nói. Vân Triệt ngẫm nghĩ, khi đó, nếu nhớ không lầm, hắn chắc đang cùng Tô Chỉ Hề, vai kề vai cùng ngồi bên cạnh ao sen ở hậu viện cho cá ăn. Triệt Nhi, con làm sao vậy? Nhìn thấy Vân Triệt bỗng nhiên hơi sợ run, Mộ Vũ Nhu lên tiếng hỏi. Bình thường mỗi ngày con đều sẽ đi bái phòng tiểu yêu hậu một lần, chợt nhớ tới hôm nay hình như còn chưa đi. Nương, con đi chỗ tiểu yêu hậu, chắc sẽ nhanh chóng trở về. Vân Triệt đứng lên nói. Đi sớm về sớm. Nhận thấy Vân Triệt hiển nhiên hơi khác thường, chỉ có điều Mộ Vũ Nhu cũng không hỏi nhiều gì. Sắc trời đã tối xuống, Vân Triệt một đường bay tới tẩm cung của tiểu yêu hậu. Trước cửa tẩm cung, hai nữ hầu yên tĩnh thụ ở đó. Vân Triệt từ không trung hạ xuống, lễ phép nói, Vân gia Vân Triệt cầu kiến tiểu yêu hậu, xin hai vị tỷ tỷ hỗ trợ thông truyền một tiếng. Vân thiếu gia chủ xin chờ một chút. Đối với việc Vân Triệt đến, hai nữ hầu đều khẽ cười, người bên phải nhẹ bước chân đi vào tẩm cung. Qua một lát, liền đi lại, chính là sắc mặt mang theo chút khác thường. Ta có thể đi vào sao? Vân Triệt cười nói. Vân thiếu gia chủ. Xin dừng bước. Nữ hầu kia đưa tay ngăn cản hắn, thần sắc của nàng hơi lúng túng nói. Hôm nay tâm tình của tiểu yêu hậu không được tốt, ngài nghe được Vân thiếu gia chủ đã đến. Để cho ta chuyển đạt cho Vân thiếu gia chủ. Một chữ. Một chữ. Vân Triệt híp mắt, thân thể hơi nghiêng tới trước nói. Có phải là... Cút không? Nữ hầu kia tỏ vẻ hoảng hốt, cúi đầu, chỉ đành nhỏ giọng nói. Dạ. Ha ha. Ngoài dự đoán của hai nữ hầu, Vân Triệt chẳng những không tức giận, ngược lại phá ra cười. Hơn nữa hắn cười to không hề cứng ngắc, hoàn toàn không giống như gắng gượng giả vờ, ngược lại giống như hơi thoải mái. Đắc ý. Một khi đã nói như vậy, phiền toái tỷ tỷ giúp ta chuyển mấy câu cho tiểu yêu hậu. Vân Triệt mỉm cười nói. Chuyện thứ nhất, chính là nếu như người của Tô gia thỉnh cầu tiểu yêu hậu, chỉ hôn Tô Chỉ Hề cho ta, tuyệt đối không thể đáp ứng, bởi vì nàng ấy đã là nghĩa muội của ta. Chuyện thứ hai, chính là ta đã ngoan ngoãn cút. Nếu tiểu yêu hậu đã mệt mỏi như thế, về sau ta sẽ cố hết sức bớt xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai vị tỷ tỷ, vất vả hai người gác đêm, Vân Triệt cáo từ. Vân Triệt phi thân lên, rất nhanh biến mất trong màn đêm. Nàng ta kêu ngươi cút, ngươi lại thích ý mà cười. Là đầu óc động kinh sao? Mạt Lị thấp giọng nói, nếu nàng ấy không kêu ta cút, ngược lại tâm bình khí hòa để cho ta đi gặp nàng ấy mà nói, ta ngược lại sẽ mất mát đi. Vân Triệt cười nói, hiển nhiên, hiện giờ tâm tình của hắn rất tốt, quả nhiên, nữ nhân cường đại hơn nữa, cũng sẽ có nhược điểm trên tính cách. Dịu dàng với nàng, hoàn toàn vô dụng, cứng rắn với nàng, càng không thể nào. Không ăn mềm không ăn cứng, lại dường như sẽ ăn chua. Mạt Lị, thời gian mỗi ngày trôi qua, theo Loạn Hoài Vương bình ổn. Khí tức tiêu điều ở Yêu Hoàng Thành cuối cùng dần dần trừ khử, duy nhất không yếu bớt, chính là đế uy vô hình của tiểu yêu hậu. Hiện giờ cho dù là gia tộc thủ hộ, hay là các vương phủ, đều vâng lệnh nghe theo tiểu yêu hậu, kính sợ đến cực điểm, không một ai dám có một chút làm trái. Nhưng mà đã một tháng đi qua, lại vẫn không hề có tin tức của Minh Vương, hắn giống như tìm một chỗ cực kỳ kín đáo ẩn nấp đi. Mặc dù Vân Triệt ngày đêm đều muốn trở về Thiên Huyền Đại Lục, nhưng thương tổn của Vân Khinh Hồng khiến hắn không thể rời đi. Mỗi ngày hắn đúng hạn chữa thương cho Vân Khinh Hồng, những lúc khác hơn phân nửa dùng để tu luyện Tử Vân Công, có khi đi dược các luyện đan dược, có khi đi khí các tìm vài thanh kiếm đút cho Hồng Nhi ăn, có khi giúp người ta trị thương, có lúc luận bàn với đệ tử trẻ tuổi trong tộc một chút, dùng chỉ điểm chuẩn xác hơn. Mỗi ngày bình ổn làm chuyện cơ bản giống nhau, chỉ có điều, từ đêm đó đi chỗ tiểu yêu hậu bị ăn canh bế môn, hắn giống như lời nói của mình, cuối cùng không đi tìm tiểu yêu hậu. Dưới điều trị của Vân Triệt, thân thể Vân Khinh Hồng khôi phục cực nhanh. Hơn nữa trên người gần như chưa từng có cảm giác suy yếu nên có, ngược lại mỗi ngày đều tinh lực tràn đầy. Hắn chưa từng quên chuyện tiểu yêu hậu tự mình chỉ hôn cho Tiêu Vân và thiên hạ đệ thất. Chọn một ngày tốt, Vân Khinh Hồng mang theo xính lễ, tự mình tới cửa cầu hôn. Tuy rằng thiên hạ hùng đồ đã sớm thừa nhận chuyện Tiêu Vân và thiên hạ đệ thất, nhưng làm trưởng bối nhà gái, đối mặt với Vân gia, hắn vẫn biểu hiện đủ dè dặt, thần sắc thủy chung hoàn toàn bình thản, chẳng những không hề lộ sắc mặt vui mừng. Ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra một chút chua xót và không nỡ rõ ràng. Chỉ có điều, khi Vân Khinh Hồng lấy ra một trong số xính lễ, 10 viên bá hoàng đan, ghế ngồi bằng bạch ngọc ở dưới mông thiên hạ hùng đồ lập tức nổ tung, toàn bộ bộ tộc thiên hạ cũng trực tiếp nổ tung. Tiếp nhận 10 viên bá hoàng đan, lông tóc toàn thân thiên hạ hùng đồ đều rối loạn, hắn thậm chí ở trong lòng vụng trộm tính toán, Cho dù có người lấy 10 viên bá hoàng đan đến mua nữ nhi của hắn, hắn đoán chừng đều sẽ dùng thời gian không ngắn như vậy đến suy xét một phen. Hôn kỳ của Tiêu Vân và Thiên Hạ Đệ Thất nhanh chóng định xuống, ngay vào một tháng sau. Cũng là ngày Vân Triệt xác định xong sẽ rời đi. Tuy Tiêu Vân được phong vương, còn có vương phủ của bản thân, nhưng bình thường vẫn ở Vân gia. Hôn sự của hắn, cũng tự nhiên là đại sự của Vân gia. Sau khi định ra hôn kỳ, Vân gia nhất thời bắt đầu trong trong ngoài ngoài bận rộn lên, một lượng lớn thiếp mời giống như tuyết hoa bay về bốn phương tám hướng của huyễn yêu giới. So với gia tộc bận rộn, Vân Triệt lúc này ngược lại đặc biệt hưu nhàn, giống như lúc trước, bị lượng lớn tộc nhân trẻ tuổi vây quanh một chỗ, oanh oanh yến yến vờn quanh không thôi. Không sai, đều là vài thiếu nữ thanh xuân. Thiếu gia chủ, nghe nói Tử Vân công của thiếu gia chủ đã ở tầng thứ 7, có thật không? Thiếu gia chủ rõ ràng mới tu luyện Tử Vân công không đến 2 tháng nha. Đương nhiên không phải. Vân Triệt cười híp mắt nói, đêm qua lại có đột phá, hiện giờ đã là cảnh giới tầng thứ 8. Vừa nói, Vân Triệt xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng nâng lên, nhất thời trên không truyền đến một tiếng sét đánh, chỉ trong nháy mắt, một mảng lớn lôi vân đã ngưng tụ ở trên không, cách ngàn trượng. Đều có thể cảm giác được một luồng lôi điện lực dày đặc đến khủng bố. Oa! Các thiếu nữ nhất tề kinh hô, nữ hài nói chuyện lúc trước chừng lớn hai tròng mắt la lên. Oa! Đúng là tịch diệt lôi vân cảnh giới tầng thứ 8 của Tử Vân công, thiếu gia chủ quả thật lợi hại. Thiếu gia chủ, ngày đó Tiểu Uyển nói lúc thiếu gia chủ hướng dẫn nàng ấy tu luyện Tử Vân công, đã từng phóng ra lôi điện màu đỏ, có thật không? Một nữ hài áo tím đảo nhanh mắt nói. Vân Triệt mỉm cười, bàn tay vừa lật. Tức thì, một tiếng lôi điện lợi hại rít lên, trong lòng bàn tay của Vân Triệt, xuất hiện một luồng lôi điện màu tím đậm, mà sau đó, luồng lôi điện màu tím này lại lấy tốc độ cực nhanh, biến thành lôi điện màu đỏ. Lôi điện biến thành màu đỏ chẳng những khí thế đột nhiên tăng mạnh, ngay cả tiếng rít đều trở nên càng thêm táo bạo, chỉ mắt nhìn nó thôi, đã cảm nhận được một cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt. Oa! Quả nhiên, lôi quang màu đỏ lại một lần nữa khiến cho một lượng lớn các thiếu nữ kêu to yêu kiều. Một nữ hài vóc dáng bé nhỏ sợ hãi nói, thiếu gia chủ, huyền lực lôi điện muốn đổi thành màu đỏ, không phải cần dùng tinh huyết mới có thể dẫn động sao? Thiếu gia chủ như vậy, không cần tới sao? Không, ta ngược lại một chút tinh huyết đều chưa vận dụng. Vân Triệt lắc đầu nói, lôi điện màu đỏ có huyền lực lôi điện ở cấp độ rất cao so, với lôi điện màu tím, sinh ra nó cùng với cảnh giới Tử Vân công, và lực tương tác của huyền mạch đối với lực lượng lôi điện không liên quan, mà cần lý giải ở cấp độ rất cao đối với pháp tắc lôi điện. Nếu như hiểu được cấp độ pháp tắc huyền lực lôi điện này, có thể lấy huyền lực phóng xuất ra lôi điện màu đỏ càng cường đại, chẳng qua phải tiêu hao lớn hơn mà thôi, không có tác dụng phụ gì. Mà nếu như không lý giải được cấp độ pháp tắc, lại cứng rắn vận dụng lôi điện màu đỏ mạnh hơn mà nói, cũng chỉ có thể lấy giá cao hy sinh tinh huyết đến cưỡng ép thúc dục, chứ không phải nhất định phải hao tổn tinh huyết mới có thể phóng thích ra lôi điện màu đỏ. Hóa ra có thể như vậy. Nhưng mà, Vân gia chúng ta hình như chưa từng có ai có thể không tổn hại tinh huyết trực tiếp phóng thích ra lôi điện màu đỏ. Chẳng lẽ nói, thiếu gia chủ là người đầu tiên trong lịch sử Vân gia chúng ta đạt tới cảnh giới này sao? Nhất định là như vậy. Thiếu gia chủ không hổ là thiên tài lợi hại nhất toàn huyễn yêu giới công nhận. Thiếu gia chủ có thể tùy ý phóng thích ra lôi điện màu đỏ. Như vậy, lĩnh vực cấm kỵ minh ngục lôi hoàng trận của Vân gia chúng ta, có phải thiếu gia chủ cũng có thể ở dưới trạng thái không tổn thương đến tinh huyết có khả năng phóng thích ra không? Cái này, ta cũng không xác định được. Bởi vì ta còn chưa từng thử. Vân Triệt nói chính là chưa từng thử, mà không phải là chưa từng tìm hiểu. Thiếu gia chủ, các trưởng lão đều nói khi thiếu gia chủ chính diện giao thủ với Hoài Quận Vương khiến cho hắn trọng thương, thực lực nói không chừng đã có thể so sánh được với gia chủ. Hiện giờ lại có Tử Vân công, nói không chừng còn lợi hại hơn gia chủ, có. Phải như vậy không? Một nàng thiếu nữ đầy mặt sùng bái. Ha ha, ngày đó đánh bị thương Hoài Vương chính là mưu lợi, hơn nữa cũng không phải trọng thương. Chính là đánh hắn bay ra mà thôi, đánh trọng thương Hoài Vương chính là tiểu yêu hậu. Thực lực bây giờ của ta so sánh với phụ thân, còn kém rất xa. Vân Triệt nói chi tiết. Hi, thiếu gia chủ lại đang khiêm nhường. Thiếu gia chủ thiên tư cao như vậy, dáng dấp lại đẹp mắt, vừa có y thuật siêu lợi hại, còn cứu toàn bộ Vân gia, lại còn lập công lao lớn như vậy cho huyễn yêu giới, nhưng một chút tự cao tự đại đều không có. Vẫn còn khiêm tốn như vậy. Trên thế giới, không ngờ thật sự tồn tại người hoàn mỹ giống như thiếu gia chủ. Một nữ hài mắt sáng lóng lánh nhẹ giọng nói. Vân Triệt, xa xa, một đám nam thanh niên Vân gia nhìn như đều đang chuyên tâm luyện công, nhưng đều thỉnh thoảng liếc nhìn về chỗ Vân Triệt, hơn nữa từng người hai mắt đỏ lên, nhưng lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn như vậy. Không nói đến hắn là thiếu gia chủ, đủ loại vầng hào quang ở trên người hắn, tùy tiện một cái đều có thể trói lọi, đến khiến bọn họ ngay cả sinh lòng ghen tị đều sinh không được. Tức nhất chính là thiếu gia chủ này thật sự thân thiết quá mức, cho dù đối mặt với tộc nhân cấp bậc thấp nhất đều hoàn toàn không hề có tư thế cả vú lấp miệng em, dẫn tới nữ đệ tử Vân gia, nhất là nữ tử có tự tin về tướng mạo của mình, cả ngày đều giống như một đám hồ điệp vây lượn quanh hắn, ngay cả chủ đề âm thầm thảo luận cũng hơn phân nửa không rời khỏi thiếu gia chủ. Thiếu gia chủ, ngày hôm qua thiếu gia chủ đáp ứng với ta sẽ một mình chỉ điểm ta tu luyện Tử Vân công. Thiếu gia chủ có phải đã quên rồi không? Một thiếu nữ đáng yêu mặc váy dài mỏng màu tím tỏ vẻ ao ước nói. Đương nhiên không quên, ta còn nhớ rõ thời gian định ra ngay tại nửa canh giờ sau, đến lúc đó ngươi nhớ đến trong đình viện của ta. Vân Triệt mỉm cười nói. Ta đương nhiên sẽ không quên. Thiếu nữ áo tím kích động đến khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Các thiếu nữ chung quanh ào ào lộ ra ánh mắt hâm mộ, một nữ hài vóc dáng cao cao đột nhiên tỏ vẻ giảo hoạt nhỏ giọng nói. Man Nhi, ngươi phải cẩn thận nha. Ngày đó Tiểu Uyển vụng trộm nói cho ta biết, khi thiếu gia chủ chỉ điểm cho nàng ấy luyện công, lại nhiều lần không. Cẩn thận, đụng vào mông và ngực của nàng ấy nha. Ngực của ngươi còn lớn hơn Tiểu Uyển, cẩn thận, không được nói. Nữ hài tên Tiểu Uyển kia đỏ bừng mặt lên, dùng sức che miệng của nữ hài vóc dáng cao cao lại. Khụ khụ. Vân Triệt mặt không đỏ tim không đập mạnh, quang minh chính đại nghiêm nghị nói, chỉ điểm một với một, luôn sẽ có tiếp xúc trên thân thể thôi. Ta lấy danh dự của sư phụ ta đảm bảo. Tuyệt đối là vô tình. Mạt Lị, đi tìm chết. Đúng đúng đúng. Thiếu gia chủ nhất định là vô tình. Khi chỉ điểm một với một cho Man Nhi, ngược lại ngàn vạn lần phải vô tình nhiều thêm vài lần nha. Hi hi. Các ngươi người xấu này. Không được. Không được nói thiếu gia chủ như vậy. Nữ hài áo tím được gọi là Man Nhi dùng sức dẫm dẫm chân, dạng mây đỏ trên mặt đã lan tràn đến cổ, nhưng vẻ mặt và ánh mắt lại không vì vậy mà kinh hoàng, ngược lại giống như nhiều thêm vài phần. Chờ mong. Các thiếu nữ lại cười ầm lên, nhưng đột nhiên, tiếng cười của các nàng đột ngột dừng lại, trên mặt thiếu nữ ở phía trước Vân Triệt thoáng chốc toàn bộ lộ ra vẻ kinh hoàng, chân mày hắn vừa động, vừa định quay đầu, một nữ hài đã kêu lên, tiểu yêu hậu. Vân Triệt quay người lại, liền thấy được bóng dáng màu xám là lướt quen thuộc kia, vẫn như cũ giống như quỷ mị yên tĩnh không tiếng động, không hề có hơi thở, khiến cho người ta có một cảm giác tim đập mạnh theo bản năng. Mà nhìn dung nhan, lại cố tình tuyệt mỹ như tiên trên trời giáng xuống. Không khí vốn đặc biệt nóng bỏng mà ái muội, vì tiểu yêu hậu đột nhiên đến mà nháy mắt đông lạnh. Các ngươi lui hết ra đi, bổn hậu có việc muốn thương lượng riêng với Vân thiếu gia chủ. Tiểu yêu hậu lạnh lùng nói. Trong đôi mắt đen nhánh không hề lưu chuyển bất cứ sắc thái tình cảm nào. Dạ, mệnh lệnh của tiểu yêu hậu, không ai dám không tuân theo. Toàn bộ các thiếu nữ Vân gia hạ bái xong, dè dặt cẩn trọng rời đi, bao gồm các đệ tử Vân gia cách đó không xa cũng toàn bộ đều ngoan ngoãn lui ra. Trong nháy mắt, sân luyện công khổng lồ của Vân gia chỉ còn lại có hai người Vân Triệt và tiểu yêu hậu. Hừ, oanh oanh yến yến, quần phương vườn quanh này, Vân thiếu gia chủ thật sự trôi qua rất khoái hoạt. Giọng tiểu yêu hậu lạnh như băng mang theo châm chọc. Cho nên có câu nói đời người khi nào đắc ý thì nên tận tình vui sướng. Ta không biết đời này của mình còn có thể sống bao lâu, càng không biết đời sau của mình là đức hạnh gì, cho nên thừa dịp bản thân mình còn sống đời này, đương nhiên nên sung sướng như thế nào thì nên như thế ấy. Ta mới sẽ không giống như nàng, đều đã biết rõ bản thân mình chỉ còn lại 3 năm sinh mệnh, ngược lại thù lớn đã báo, lại chẳng những không thoải mái. Đủ rồi. Tiểu yêu hậu quát cắt ngang lời hắn. Nói, bổn hậu như thế nào muốn làm như thế nào, không cần ngươi tới ngông cuồng thêm phỏng đoán và can thiệp. Bổn hậu hỏi ngươi, vì sao một tháng này lại không có động tĩnh? Chẳng lẽ, chỉ bởi vì một tháng trước bổn hậu kêu ngươi cút? Đương nhiên không phải. Vân Triệt nhìn vào ánh mắt của tiểu yêu hậu, khẽ cười nói, ta chỉ muốn biết, rốt cuộc sau bao lâu nàng sẽ không nhịn được chủ động đến gặp ta. Ngươi, hơi thở của tiểu yêu hậu xuất hiện hỗn loạn trong khoảnh khắc, không biết bởi vì tức giận bừng bừng. Hay là một chỗ nào đó trong tâm hồn bị treo lên, nàng xoay người sang chỗ khác, không nhìn thẳng vào ánh mắt của Vân Triệt, nực cười tự cho là đúng. Bổn hậu chẳng qua tới thăm Vân gia chủ, trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi ở chỗ này mà thôi. Xem ra hôm nay bổn hậu không nên tới Vân gia, hừ. Tiểu yêu hậu tức giận hừ một tiếng, tay áo xám rộng rãi phất phất, xoay người liền định rời đi. Hai. Vân Triệt ngầm thở dài, thấp giọng nói, có lẽ ta thật sự tự mình đa tình, tự cho là đúng đi. Nàng đã không muốn gặp ta như thế. Cũng được. Dù sao qua một tháng nữa, cho dù nàng muốn gặp ta, cũng cơ bản không thể nào. Bước chân rời đi của tiểu yêu hậu nhất thời khựng lại, nàng xoay người lại, hai hàng chân mày nhíu lại, có ý tứ gì? Vì một tháng sau, thân thể của phụ thân ta có thể hoàn toàn hồi phục. Ta cũng là lúc nên quay về Thiên Huyền Đại Lục. Vân Triệt mỉm cười nói, tuy rằng ta là người của Vân gia, căn cơ của ta ở đây, nhưng ta dù sao cũng lớn lên ở Thiên Huyền Đại Lục, nơi đó mới chân chính thuộc về ta. Hơn nữa hiện giờ u ác tính lớn nhất của huyễn yêu giới đã loại bỏ, cũng không có ai có thể khi dễ gia tộc ta. Nhưng bên chỗ Thiên Huyền Đại Lục kia, lại có nhiều người cần ta thủ hộ hơn, càng nhiều chuyện cần ta đi xử lý. Hơn nữa đi tới đi lui một lần cực kỳ khó. Cho nên sau khi trở về Thiên Huyền Đại Lục, ta cũng không biết khi nào mới có thể quay lại. Hơn nữa, cho dù quay lại, cũng chắc lưu lại không lâu lắm, liền phải trở về. Đến lúc đó, cho dù nàng muốn gặp ta, đều có lẽ thật sự không thể nào. Vân Triệt hơi ngửa đầu, buồn bã nói. Tiểu Yêu Hậu yên tĩnh không tiếng động, trong mắt giống như hơi giật giật. Qua một hồi lâu, nàng thấp giọng lạnh lùng nói, phải đi. Ừm, phải đi. Ta rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục đã gần 3 năm. Hơn nữa, lúc trước bọn họ tất nhiên đã cho rằng ta đã chết. 3 năm này không biết sẽ vì ta mà thương tâm đến mức độ nào. 3 năm, lại không biết sẽ phát sinh ra bao nhiêu chuyện ta không cách nào đoán trước được. Nếu không phải bởi vì thương thế của phụ thân ta, ta đã sớm trở về từ 2 tháng trước rồi. Giọng điệu của hắn lại chuyển, cười híp mắt nói, nàng, sẽ không nỡ để ta đi đâu nhỉ? Ngực Tiểu Yêu Hậu hơi phập phồng, sau đó xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ đi đâu, đó là quyền tự do của ngươi, có liên quan gì đến bổn hậu đâu. Câu nói vừa rồi kia của bổn hậu, chẳng qua vì thân là Tiểu Yêu Hậu, có giữ lại đối với thần tử mà thôi. Nếu như sau này Huyễn Yêu, giới thiếu đi ngươi người luôn kể công còn bất kính với bổn hậu ngược lại vui mừng thanh tĩnh. Cho dù ngươi ở đây trong vòng 3 năm, trở về trước khi bổn hậu chết, cũng tốt nhất đừng tới gặp bổn hậu. Giọng Tiểu Yêu Hậu lạnh lùng với vô tình đến vô tận, khiến Vân Triệt nao nao, nhìn nàng lại định rời đi. Hắn yên lặng lắc đầu một cái, sau đó bỗng nhiên lớn tiếng nói, Tiểu Yêu Hậu, nàng thật sự chuẩn bị ở trước mặt ta, vĩnh viễn đều nói lời nói trái lương tâm này. Ngươi trước đừng phủ nhận. Không đợi Tiểu Yêu Hậu mở miệng, Vân Triệt cấp tốc tới gần vài bước, giọng nói biến thành vô cùng bình tĩnh. Nếu nàng còn nhớ đến là ta ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc đã cứu mạng nàng, cũng là ta giúp nàng báo đại thù, vậy nên đáp ứng một thỉnh cầu nho nhỏ của ta. Chính là tiếp theo, cho dù ta nói gì, cho dù là đúng, là sai, cho dù nàng tán thành hay không, cho dù nàng kích động hay phẫn nộ, ngươi nhất định phải nghe hết, không được mở miệng, không được cắt ngang, càng không thể nửa đường rời đi. Bước chân của Tiểu Yêu Hậu dừng lại, nàng quay mặt lại, nhìn Vân Triệt, được, nể tình ngươi lập tức rời khỏi Huyễn Yêu giới, có lẽ không còn gặp lại, bổn hậu liền ở trong này, nghe hết tất cả lời ngươi muốn nói. Nói đi. Bóng dáng Vân Triệt chợt lóe về phía trước, đứng ở vị trí cách Tiểu Yêu Hậu chỉ có 3 bước chân, hắn chậm rãi hít vào một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt bình thản như nước đọng của nàng, từng chữ điếc tai, Tiểu Yêu Hậu, Huyễn Thải Y. Có phải nàng cảm thấy ở trong mắt mọi người mình nhất định vô cùng lạnh lùng, tuyệt tình, máu lạnh, gần như không có tình cảm, thậm chí chính bản thân nàng cũng cảm thấy vậy. Nhưng đáng tiếc, ở trong mắt ta, nàng không phải. Ta đã thấy rất nhiều người máu lạnh vô tình, còn nhiều hơn người đời này nàng đã từng gặp. Mà một người máu lạnh vô tình chân chính, ở trong mắt tình thân không đáng một đồng, tuyệt đối không có khả năng vì người thân báo thù, mà không tiếc hy sinh tính mạng của mình, đi đổi lấy năng lực báo thù, cũng không thể có khả năng khi ta gặp phải công kích chí mạng, theo bản năng che chắn ở trước thân thể của ta, không có khả năng chỉ diệt một Hoài Vương phủ, còn chỉ cho kinh sợ đối với những người phản loạn khác, càng không có khả năng tình nguyện lấy hy sinh cuộc đời của chính mình làm giá cao, cũng phải liều mạng gánh lấy trọng trách nặng nề nhất của Huyễn Yêu giới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tất cả máu lạnh vô tình nàng biểu lộ ra ngoài, chẳng qua chỉ là một tầng để cho người khác nhìn, cũng khoác cho mình áo khoác mà thôi. Dưới áo khoác của nàng, ta tự tin ta nhìn rõ ràng. Khụ, ta nói chính là tính tình, không phải nói thân thể của nàng, đừng hiểu lầm. Ngươi, không cho xen ngang. Thần sắc Vân Triệt nghiêm nghị, cấp tốc tiếp tục nói, nàng có phải có phần quá vĩ đại rồi không? Nàng ở dưới thế lực dần dần suy nhược. Phần lớn gia tộc thủ hộ và vương phủ đều vì lòng riêng phản bội, chống lại Hoài Vương phủ vẻn vẹn 100 năm. Tuy rằng nhìn như tất cả gió êm sóng lặng, nhưng ta rất rõ ràng có Minh Vương ở sau màn. Nàng có thể bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của yêu hoàng tộc vẻn vẹn 100 năm đã có thể nói là chuyện tài ba nhất trong lịch sử Huyễn Yêu giới. Mỗi ngày trong đó đều nhất định có gian nan, áp lực nặng nề và mạo hiểm mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Từ Kim Ô Lôi Viêm Cốc tìm được đường sống trong chỗ chết, mặc dù là một chuyện dễ dàng là báo thù, nhưng cũng một mình tự gánh lấy nợ máu mệt mỏi của cửu tộc Hoài Vương Phủ. Mặc dù Hoài Vương Phủ tội không thể tha, nhưng dính dáng tới cửu tộc, lại có nhiều hơn phân nửa là người không biết và vô tội, nhưng những người này lại không thể không giết. Đối với một đế vương sát phạt quyết đoán chân chính, sẽ giết yên tâm thoải mái. Nhưng đối với nàng vốn không làm được tuyệt tình máu lạnh, nhất định sẽ bởi vì bản thân mình hạ mệnh lệnh giết thảm phụ nữ và hài tử vô tội, mà khiến cho mình ở trong u ám đè nén đáng kể. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao sau đó mỗi ngày ta đều đi tìm nàng, thậm chí dùng đủ phương pháp trêu chọc nàng, xúc phạm nàng. Ta không có cách nào chia sẻ thay nàng, chỉ có thể dùng phương pháp này khiến cho nàng phân tâm, kỳ vọng nàng có thể sớm một chút rời khỏi trong đó, tha thứ cho bản thân. Tiểu yêu hậu, đừng cảm thấy những lời này của ta chỉ là phỏng đoán. Ta vô cùng rõ ràng cảm giác không thể không liên lụy đến đa số người vô tội, khiến cho bọn họ vì bản thân mà chôn cùng là cái gì. Bởi vì ta từng làm chuyện giống vậy, người vô tội bị liên lụy dưới độc thủ của ta còn nhiều hơn nàng rất nhiều. Tuy rằng sau này, ta làm nhiều chuyện giống như vậy, đã triệt để chết lặng, nhưng lần đầu tiên, cảm giác u ám, đè nén, thống khổ này, cả đời ta đây đều không thể quên. Mà nàng, tại vị trăm năm tuy rằng đã từng tự tay giết rất nhiều người, nhưng ta cẩn thận tìm đọc rồi, trong số những người này, không có một người nào là vô tội, lần này giết diệt cửu tộc Hoài Vương, là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng. Sau đó nàng sẽ thừa nhận cái gì, có lẽ toàn bộ huyễn yêu giới cũng không có ai biết, nhưng ta vô cùng rõ ràng. Không phải bọn họ không thể nghĩ được, mà chắc không biết suy nghĩ. Bởi vì bọn họ chú ý quan tâm chính là kết quả và tiền đồ của mình, mà ta, quan tâm chính là nàng. Trước khi vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, ta vì nàng làm tất cả mọi chuyện, bao gồm chính diện chống lại Hoài Vương, bao gồm không tiếc mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng đi cứu ngươi, chính là vì gia gia đã chết đi của ta, phụ mẫu ta, gia tộc ta. Khi đó đối với ta mà nói thân phận của nàng chỉ có một, chính là tiểu yêu hậu. Ta tự nhận tâm cao ngất, xương cốt còn kiên cường hơn bản thạch, nhưng vì di chí của gia gia và an nguy của gia tộc, ta khi đó xem như làm chọn trung nghĩa cấp độ cao nhất đối với nàng. Nhưng sau khi từ trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc đi ra, ta làm tất cả cho nàng, đều hoàn toàn không liên quan đến ba chữ tiểu yêu hậu, mà vì lưu tâm đến nàng, để ý tất cả có liên quan đến nàng. Ta thậm chí bắt đầu thống hận thân phận tiểu yêu hậu của nàng, bởi vì nó khiến cho nàng quá khổ quá mệt, còn khiến cho ta ngay cả quan tâm nàng, thậm chí tới gần nàng, trợ giúp nàng đều biến thành vô cùng gian nan. Môi tiểu yêu hậu mấp máy, lại không phát ra âm thanh. Tiểu yêu hậu là thân phận của nàng, cũng là sau khi tiểu yêu hoàng chết, nàng bị bắt thừa nhận số mệnh, khiến cho nàng không thể không gánh trên lưng tôn nghiêm và vinh quang cuối cùng của bộ tộc yêu hoàng các nàng trên lưng. Tuy rằng ta thống hận áp lực nặng nề này rơi trên thân nàng, nhưng mà, cho dù là ai, bao gồm cả ta, đều không có tư cách can thiệp bất cứ chuyện gì, quyết định gì, hy sinh gì nàng làm vì yêu hoàng tộc. Cho dù chỉ còn 3 năm, nàng vẫn như cũ không vì mình mà sống, mà vẫn như cũ vì yêu hoàng tộc. Nhưng mà, giữa nàng và ta, nàng đối với ta, chuyện có liên quan đến ta, ta cuối cùng có quyền lợi không cam lòng đi. Vân Triệt cau chặt mày lại nói, nàng rõ ràng đã có ý với ta, vì sao lại cố tình lộ ra vẻ mặt chẳng thèm ngó tới ta, có khi thậm chí là dáng vẻ chán ghét. Nàng đừng nỗ lực phủ nhận, có lẽ chính nàng cảm thấy mình che giấu cực kỳ hoàn mỹ. Đổi lại là người khác, có lẽ từ lâu đã tránh xa nàng. Nhưng ở trong mắt ta, nàng làm tất cả vốn đều là giấu đầu hở đuôi. Ngày đó nàng ở trước mặt ta hủy diệt đan dược. Vốn cũng không phải là viên ta giao cho nàng. Thành phần của viên thuốc này, ta rõ ràng hơn nàng 1000 lần. Khứu giác của ta đối với thuốc, càng mẫn cảm hơn nàng gấp 1000000 lần. Nàng lấy ra mặc dù là viên ta đưa cho nàng, nhưng nàng đốt hủy. Vốn chỉ là một viên thanh tâm đan bình thường. Tất cả phẫn nộ, quát lớn, của nàng, cái gọi là làm bẩn huyết mạch đối với nàng, còn có hủy diệt nó ở trước mặt ta, chẳng qua là đau lòng ta, sợ ta lại vì nàng làm ra chuyện tổn thương khí huyết bản thân. Khoảng thời gian kia ta mỗi ngày đi gặp nàng, tuy rằng nàng đều lạnh lạnh nhạt nhạt, nhưng cũng không ngay cả gặp cũng không gặp liền trực tiếp đuổi đi, mà 1 tháng trước, nàng lại làm như vậy. Bởi vì ngày đó ở Vân gia nàng thấy được ta và Tô Chỉ Hề, nhất định còn nghe được bàn luận trong nhà về ta và Tô Chỉ Hề, cho nên trong lòng nàng đè nén phiền chán. Nếu nàng không thèm để ý đến ta, tại sao có thể như vậy? Nàng có khi khôn khéo đáng sợ, nhưng ở trên tình yêu nam nữ, nàng lại ngu ngốc đến ngay cả tiểu nữ sinh 10 mấy tuổi cũng không bằng. Ngực Vân Triệt phập phồng một trận, giọng nói nặng thêm vài phần. Đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng nàng luôn luôn mong đợi cái gì. Có phải nàng cảm thấy thân phận của nàng, tuổi tác của nàng, nếu như tình cảm với ta bị người đời biết được, sẽ tạo thành ảnh hưởng vĩ đại đối với danh vọng của ta không? Để cho ta thừa nhận chất vấn vô tận không? Vậy nàng cũng quá coi thường Vân Triệt ta. Mới tới yêu hoàng thành, ta liền dám triệt để trở mặt với thế lực khổng lồ của Hoài Vương. Nàng cảm thấy ta sẽ đi để ý chất vấn và ánh mắt của người tục tằng này. Có phải nàng cho rằng, bản thân chỉ còn sống 3 năm, cho nên không có tư cách có được tình cảm không? Sợ rằng bản thân sẽ trở thành liên lụy cho ta không? Vân Triệt bỗng nhiên tiến lên phía trước, tiểu yêu hậu đang thất thần, bỗng chốc bị hắn túm lấy bả vai. Trong mắt thoáng hiện lên thất thố trong khoảnh khắc, Vân Triệt tiếp tục khẽ nói. Có phải nàng cảm thấy, cứ cự tuyệt ta ngoài ngàn dặm như vậy, ta liền sẽ chặt đứt tất cả nhớ nhung đối với nàng, đợi nàng 3 năm sau, ta có thể sẽ không vì cái chết của nàng mà khổ sở, sau đó cũng sẽ không đau lòng không? Nàng quá ngây thơ rồi. Tiểu yêu hậu, ta cho nàng biết, từ ngày chúng ta cùng nhau rời khỏi Kim Ô Lôi Viêm Cốc trở đi, ta liền nhận định đời này nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta. không liên quan đến nàng có thân phận gì, chỉ bởi vì nàng là nàng. Còn có, ta để ý nàng, không hề liên quan đến nàng có để ý đến ta hay không và làm bộ không thèm để ý đến ta chút nào, hay không. Nếu tình cảm của ta đối với nàng dễ dàng thay đổi như vậy, ta đây cũng không có tư cách làm nam nhân của tiểu yêu hậu nàng. Nếu nàng có thể thẳng thắn thành khẩn với tình cảm của ta, để cho ta có thể đi vào thế giới của nàng. 3 năm sau, nếu ta thật sự vô năng, không thể bảo trụ được tính mạng của nàng, ít nhất, mỗi lần khi ta nhớ tới nàng, là tốt đẹp ngắn ngủi lại vĩnh hằng. Mà nếu như nàng cứ luôn luôn bức bách mình đối xử lạnh lùng với ta như vậy tiếp, thậm chí 3 năm này không gặp gỡ. Đến lúc đó, để lại cho ta, chỉ có tiếc nuối và đè nén cả đời. Nàng cho rằng đè nén bản thân là tốt cho ta, thật ra thống khổ chính nàng, cũng thống khổ ta, nàng hiểu chứ. Trong mắt tiểu yêu hậu chuyển loạn, thân hình nàng lắc nhẹ, đã tránh thoát khỏi hai tay của Vân Triệt, hơi lảo đảo lui ra sau vài bước. Tiểu yêu hậu. Vân Triệt nhìn thẳng vào mắt nàng, từ trong đôi mắt hơi hỗn loạn của nàng. Hắn biết, lời của mình đã tiến vào trong nội tâm của nàng. Ta còn biết, nàng nỗ lực bài xích ta, còn có một nguyên nhân là vì muốn giữ gìn yêu hoàng tộc, nhất là danh dự của tiểu yêu hoàng, bởi vì nàng dù sao cũng là hoàng hậu của tiểu yêu hoàng. Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào biết được chuyện giữa chúng ta, chỉ cần khi chúng ta ở chung một chỗ, nàng cho chúng ta có thể có được lẫn nhau, để cho ta có thể trở thành chỗ dựa tâm linh của nàng là được rồi. Vì bộ tộc yêu hoàng, nàng đã trả giá rất nhiều, thậm chí đã bỏ ra tính mạng của mình. Nàng đã vô số lần không làm thất vọng gia tộc của nàng, tất cả người thân tiền bối của nàng. Nàng lại không thể ở trong điểm cuối sinh mệnh của mình, thoáng có một phần như vậy, là sống vì mình sao? Ta, chẳng lẽ thật sự không có tư cách trở thành lý do để cho nàng thoáng ích kỷ một chút sao? Tiểu yêu hậu, Vân Triệt nói một hơi rất nhiều, phóng thích ra toàn bộ đè nén trong lồng ngực trong khoảng thời gian này, đối với tiểu yêu hậu. Hắn dù sao không giống như tiểu yêu hậu, ở trên tình yêu nam nữ là một tờ giấy vô cùng đơn thuần, tiểu yêu hậu có tình cảm với hắn hay không, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được chút lạnh nhạt kia của nàng, che giấu này, trong mắt thậm chí, vụng về đến đáng yêu. Nhưng mà, nàng suy cho cùng là tiểu yêu hậu, trên vai nàng, không phải là một gia tộc, không phải là một quốc gia, mà là một mảnh đại lục. Nàng đồng thời gánh vác, còn là tôn nghiêm của hoàng tộc vạn năm. Cho nên, câu nói thống hận thân phận tiểu yêu hậu của nàng, phát ra từ trong phế phủ của Vân Triệt. Đối mặt với lời nói phát tiết phen này của Vân Triệt, trong suốt cả quá trình tiểu yêu hậu đúng là không xen ngang và ngắt lời, cuối cùng, cũng không hề có bất kỳ đáp lại, mà xoay người, phi thân rời đi. Cứ như vậy không tiếng động, im lặng rời đi rồi. Nàng ngay cả chết còn không sợ, ở trước mặt ta lần lượt chuồn đi. Nàng còn dám nói trong lòng không có ta. Nhìn dáng người đi xa của tiểu yêu hậu, Vân Triệt phịch dẫm chân, cho đến đạp bể hơn phân nửa mặt nền, trong miệng hét lớn, tiểu yêu hậu. Nếu không phải bởi vì ta đánh không lại nàng, cho dù bị toàn bộ huyễn yêu giới đuổi giết, ta cũng không thể không bắt nàng đến thiên huyền đại lục, khiến cho nàng cuối cùng không làm được tiểu yêu hậu. Vân Triệt gầm lên một tiếng hơi hổn hển. Ở bất cứ lúc nào, thực lực luôn quan trọng, bao gồm giữa nam và nữ. Lúc trước, bởi vì không phải là đối thủ của Sở Nguyệt Thiền, hắn không cách nào cứng rắn lưu nàng lại. Hiện giờ, lại ra một tiểu yêu hậu tính cách kiêu ngạo còn cao hơn Sở Nguyệt Thiền một cảnh giới. Cố tình thực lực của nàng càng là cấp bậc khủng bố đến tuyệt đối, cho dù hắn muốn cường nữa cũng không có cách nào. Vân Triệt vừa gầm xong, trong tầm mắt liền xuất hiện bóng dáng của Mộ Vũ Nhu, nàng vội vàng bay về phía bên này, lo lắng kêu, Triệt Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Con mới vừa nói, bị toàn bộ huyễn yêu giới đuổi giết, bắt tiểu yêu hậu đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con đừng hù dọa nương. Khóe miệng Vân Triệt có rút, vội vàng tới nghênh đón nói, nương nghe lầm rồi. Con mới vừa nói chính là nguyện cả đời trung thành với tiểu yêu hậu, vì tiểu yêu hậu chẳng sợ bị toàn bộ huyễn yêu giới đuổi giết cũng không oán không hối. Nguyên văn chính là nói như vậy, mới vừa gió lớn, cho nên nương khẳng định nghe lầm. Nếu con thật sự nói như trong miệng nương vừa rồi, tiểu yêu hậu còn không trực tiếp một chưởng đập chết con, nào còn có thể lông tóc vô thương đứng ở chỗ này, có phải không? Ha ha, vậy thì tốt. Mặc dù trong lòng như cũ vẫn có nghi ngờ, nhưng mấy câu nói cuối cùng của Vân Triệt làm cho nàng như bỏ đi lo lắng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Triệt Nhi, cha con nói cha con cảm thấy trong khoảng thời gian này, tâm tình của tiểu yêu hậu hình như không được tốt lắm. Hơn nữa mưa gió ở yêu hoàng thành chưa định, con ngàn vạn lần đừng bởi vì có công lớn trong người. Ngay ở trước mặt tiểu yêu hậu không lớn không nhỏ, từ sau khi tiểu yêu hậu thức tỉnh huyết mạch, thực lực tăng nhiều, nhưng tính tình cũng biến thành uy nghiêm lạnh lùng hơn trước kia. Còn có phần biến đổi thất thường, con ngàn vạn lần đừng nên chọc nàng ấy. Mộ Vũ Nhu liên tục nói 2 lần ngàn vạn, Vân Triệt cũng gật đầu liên tục, dáng vẻ con ngoan nghe lời đầy đủ. 3 ngày tiếp theo, sóng êm gió lặng. Ba ngày này Vân Triệt không đi ra khỏi nhà, ngủ ở nhà, tu luyện một chút, luyện chế thuốc, thỉnh thoảng điều trị thương thế cho người ta, đùa giỡn thiếu nữ tình yêu chớm nở ở trong tộc. Cứ như vậy thản nhiên mà qua. Ngày thứ tư trời vừa sáng, hắn liền bị Vân Kinh Hồng quát dậy từ trong ngủ say. Triệt nhi, giữa trưa hôm nay, tiểu yêu hậu thiết yến hội yêu hoàng đại điện, muốn gia tộc thủ hộ chúng ta và các vương phủ phải trình diện toàn bộ. Hơn nữa tiểu yêu hậu đặc biệt chỉ rõ con cần phải trình diện. Hả? Cơn buồn ngủ của Vân Triệt nhất thời tản đi hơn phân nửa, suy nghĩ một chút nói, ngọ yến. Đặc biệt chỉ rõ con. Vậy tiểu yêu hậu có nói là có chuyện gì không? Không rõ ràng. Vân Khinh Hồng lắc đầu, tiểu yêu hậu chỉ nói là có một chuyện lớn liên quan đến tương lai của huyễn yêu giới muốn tuyên bố. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yêu Hoàng Đại Điện. Thời gian đã giữa trưa, gia chủ của 12 gia tộc thủ hộ và các quận vương của vương phủ đều trình diện toàn bộ, không một ai dám vắng mặt. Tiểu yêu hậu chính miệng hạ lệnh phải trình diện toàn bộ, hơn nữa có chuyện lớn muốn tuyên bố. Ngọ yến bắt đầu, trong lúc ăn uống linh đình, không khí vốn còn hơi khẩn trương nhất thời náo nhiệt, mà Vân gia cũng trong vô hình trở thành trung tâm của yến hội, không ngừng có gia chủ hoặc quận vương chủ động tiến tới kính rượu. Chỉ có điều mọi người uống say, sau đó đều sẽ trước tiên lập tức lấy huyền lực hóa giải mùi rượu, để tránh dưới tử lực thất thố ở trước mặt tiểu yêu hậu. Đại ca, ngọ yến phen này, rốt cuộc vì chuyện lớn gì? Tiêu Vân nhỏ giọng hỏi Vân Triệt. Không biết. Vân Triệt đáp lại, chỉ có điều, luôn cảm giác hình như có liên quan tới ta. Hả? Có liên quan tới đại ca? Tiêu Vân trừng mắt nói, cha, bảo hôm nay muốn công bố chuyện lớn có liên quan đến tương lai của huyễn yêu giới. Tại sao đại ca lại cảm thấy như vậy? Hai nguyên nhân. Vân Triệt nhìn thoáng qua tiểu yêu hậu nói, thứ nhất, sáng nay khi cha gọi ta, đã nói tiểu yêu hậu chỉ rõ muốn ta phải trình diện, khi đó ta còn có dự cảm, chỉ có điều đây là nguyên nhân thứ yếu. Vậy nguyên nhân chủ yếu là gì? Tiêu Vân lập tức hỏi tới, đối với lời Vân Triệt nói, hắn luôn luôn cực kỳ tin phục. Vân Triệt gật đầu, nguyên nhân càng quan trọng hơn là, từ khi ngọ yến bắt đầu cho đến giờ, tiểu yêu hậu cho tới nay đều không liếc nhìn ta một lần. Hả? Tiêu Vân nhất thời sửng sốt, chính là nguyên nhân này. Đúng. Vân Triệt vô cùng chắc chắn gật đầu, ta cũng không đùa, lấy hiểu biết của ta đối với nữ nhân. Nàng khẳng định lập tức sẽ có một chuyện nhằm vào ta. Nhưng mà, tiểu yêu hậu lại không phải là nữ tử bình thường. Lại nói, nàng giống như cũng không nhìn thẳng vào đệ mà. Tiêu Vân yếu ớt nói. Vân Triệt yên lặng liếc hắn một cái, nói, dù không bình thường như thế nào, cũng là nữ nhân. Nàng không nhìn đệ, và không nhìn ta, là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Giống như, thất muội của đệ thủy chung không liếc nhìn ta, đây chẳng qua lại là chuyện quá bình thường. Nhưng nếu như cả buổi yến hội nàng ấy cũng không liếc mắt nhìn đệ một lần, vậy thật sự sẽ có chuyện lớn sắp xảy ra. Hả? Tiêu Vân há to mồm, tỏ vẻ mờ mịt. Hiển nhiên hoàn toàn không hiểu Vân Triệt đang nói cái gì. Bất chi bất giác, ngọ yến đã trôi qua hơn phân nửa. Tiểu yêu hậu vẫn luôn ngồi ngay ngắn trên hoàng ỷ. Toàn bộ quá trình gần như không nói lời nào. Cũng luôn luôn không có ai dám mở miệng hỏi hôm nay muốn tuyên bố chuyện lớn gì. Lúc này, Vân Khinh Hồng đặt ly rượu xuống, đứng dậy hành lễ nói, tiểu yêu hậu, hiện giờ Loạn Hoài Vương đã bình ổn, mặc dù Minh Vương trốn chạy ở ngoài, nhưng dưới toàn lực tìm kiếm, tin tưởng tốn không bao lâu sẽ nhận tội đền tội. Chúng ta thân là thần tử, ở trong Loạn Hoài Vương lại xuất lực rất nhỏ, toàn dựa vào một mình tiểu yêu hậu mới ngăn được cơn sóng dữ, thật sự tự thẹn. Hôm nay tiểu yêu hậu cho đòi chúng ta tới đây, chắc chắn có chuyện lớn. Cho dù là phân phó gì, chúng ta xác định muôn lần chết không chối từ. Trong đại điện, đúng là không có ai thích hợp ra mặt hơn Vân Khinh Hồng. Lời này của hắn vừa nói ra, những người khác cũng đều vội vàng thu liễm giọng nói và biểu cảm, đặt ly rượu xuống, nhất tề hành lễ nói, mệnh lệnh của tiểu yêu hậu, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Mắt tiểu yêu hậu quét toàn trường, cuối cùng liếc mắt nhìn về phía Vân Triệt một lần. Tất cả mọi người khom người hành lễ, chỉ có Vân Triệt vẫn còn ngồi ở đó thảnh thơi thưởng trà. Trên mặt nàng không sóng không gió, chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, hôm nay bổn hậu đúng là có chuyện lớn muốn tuyên bố. Chuyện này, có liên quan đến tương lai của huyễn yêu giới. Càng liên quan đến kéo dài nhất mạch yêu hoàng ta. Kéo dài nhất mạch yêu hoàng. Câu nói này của tiểu yêu hậu khiến cho mọi người nhất tề sửng sốt. Chân mày Vân Triệt cũng nhíu lại. Hả? Dưới dã tâm và độc thủ của thế lực Hoài Vương, phụ hoàng và hoàng đệ của bổn hậu lần lượt gặp nạn, bổn hậu thân là nữ tử, nhưng cũng là người thừa kế cuối cùng của huyết mạch yêu hoàng. Nếu bổn hậu chết, huyết mạch yêu hoàng cắt đứt, huyễn yêu giới nhất định sinh loạn. Hiện giờ thế lực Hoài Vương đã bị diệt trừ, kéo dài huyết mạch yêu hoàng như thế nào, đã là chuyện lớn bổn hậu không thể không suy nghĩ. Lời tiểu yêu hậu nói, khiến mọi người hai mặt nhìn nhau. Bộ tộc yêu hoàng chỉ còn lại một mình tiểu yêu hậu, kéo dài huyết mạch chân chính, đã vốn không có khả năng. nếu như cứng rắn kéo dài mà nói, kia tự nhiên chỉ có con cái do tiểu yêu hậu sinh ra. Một quận vương tuổi già không nhịn được, dè dặt cẩn trọng lên tiếng nói, tiểu yêu hậu, ý của ngài, chẳng lẽ là chuẩn bị chiêu mộ nam phi? Ánh mắt tiểu yêu hậu phát lạnh, sau đó lại khôi phục lạnh nhạt, lạnh lùng nói, tiểu yêu hoàng không thể lưu lại con nối dòng, truyền thừa huyết mạch của nhất mạch yêu hoàng ta đây, tự nhiên chỉ có thể do bổn hậu hoàn thành. Bổn hậu trăm năm áo xám, đã giữ đạo hiếu trăm năm cho phụ hoàng và hoàng đệ. Hiện giờ, cũng đã đến lúc bổn hậu chọn phu quân khác. Bốn chữ chọn phu quân khác vừa ra, các gia chủ thủ hộ và quận vương cả kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay tiểu yêu hậu muốn tuyên bố, lại chính là một chuyện lớn như vậy, trong tiềm thức của bọn họ, thậm chí đều chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như này, đều không phải bởi vì tiểu yêu hậu là hoàng hậu của tiểu yêu hoàng, mà là lấy tính tình của nàng. Hiện giờ, làm sao có thể tồn tại một nam tử có thể khiến cho nàng vừa mắt? Nhìn dung nhan của nàng, thân phận của nàng, huyền lực của nàng, huyết mạch của nàng. Huyễn yêu giới này, lại có ai có tư cách làm phu quân của nàng? Mọi người nghe lại vô cùng rõ ràng, nàng nói chính là phu quân, mà không phải là nam phi. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đến một trời một vực. Tiểu yêu hậu, hay là trong lòng ngài đã có đối tượng? Tuy rằng Vân Khinh Hồng cũng giống vậy kinh ngạc trong lòng, nhưng trong thăm dò ý tứ qua sắc mặt và lời nói, hắn mơ hồ đoán được điều gì, không biết vị kia là nhân vật giống như thiên nhân, có thể may mắn lọt vào mắt xanh của tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hậu lại chưa trả lời hắn, đột nhiên trầm giọng nói, Lang Huân Vương nghe lệnh. Một quận vương toàn thân áo xanh vội vàng bước ra khỏi hàng, khom người sâu xuống, tiểu vương có mặt. Trước hoàng hôn, chiếu cáo toàn bộ yêu hoàng thành, cũng truyền âm cho các đại thành chủ, vực chủ, 7 ngày sau, thiếu chủ Vân Gia Vân Triệt vào bộ tộc yêu hoàng ta, đại điển thành hôn với bổn hậu ở yêu hoàng này. Phụt, nửa ngụm trà Vân Triệt vẫn luôn ngậm trong miệng bị hắn hung hăng phun ra, bắn thẳng lên trên mặt Tiêu Vân. Người vốn bị kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, bị Vân Triệt phun một phát, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngay cả Vân Khinh Hồng ở bên người hắn cũng toàn thân run lên. Nếu không phải lực ý chí của hắn đủ cường đại, đoán chừng đều sẽ kinh hãi đặt mông ngồi lên trên đầu Tiêu Vân. Yêu Hoàng Đại Điện tĩnh mịch thật lâu, sau đó giống như sôi trào ổ hết lên, khoa trương và âm thanh và vẻ mặt kia, quả thật giống như ban ngày ban mặt gặp phải quỷ. Cho dù là ai đều không thể tưởng được, hôm nay tiểu yêu hậu muốn tuyên bố lại là chuyện này, càng là nằm mộng cũng không nghĩ đến được, người tiểu yêu hậu chọn lựa chính là người kia. Toàn bộ âm miệng, đối mặt với tiếng gầm đột nhiên bùng nổ, hai hàng chân mày của tiểu yêu hậu nhếch lên, gầm lạnh một tiếng, thoáng chốc, toàn thân mọi người lạnh lẽo, tất cả âm thanh nháy mắt biến mất. Ánh mắt tiểu yêu hậu lạnh xuống, thế nào? Các vị đều có dị nghị. Tất cả mọi người run rẩy sắc mặt, ánh mắt lóe lên, nhưng đối mặt với uy thế đột nhiên bùng nổ của tiểu yêu hậu, lại không ai dám tùy tiện lên tiếng. Lúc này, một quận vương tuổi già đứng ra, vẻ mặt kích động nói, tiểu yêu hậu, chuyện này, này về lý, cũng không có gì không thể, dù sao tiểu yêu hoàng qua đời, nếu như muốn truyền thừa huyết mạch yêu hoàng, chỉ có biện pháp xử lý như vậy, nhưng Vân thiếu gia chủ. Này về lễ, lại tuyệt đối không hợp. Có gì không hợp? Giọng nói của lão quận vương vừa dứt, Cửu Phương Khuê liền là người đầu tiên nhảy ra, chỉ vào mũi lão liền mắng một chặp, tiểu yêu hậu nói cái gì, chính là cái đó. Người một lão bất tử nửa người xuống mồ, chẳng lẽ còn muốn chất vấn quyết định của tiểu yêu hậu sao? So với trên đại điển của tiểu yêu hậu lúc trước, biểu hiện của Cửu Phương Khuê này không thể nghi ngờ là cách biệt một trời. Bị tiểu yêu hậu hạ nô ấn, hiện giờ Cửu Phương Khuê hoàn toàn là con chó trung thành nghe lệnh tiểu yêu hậu. Nếu ai dám xúc phạm tiểu yêu hậu, hắn tuyệt đối sẽ không tiếc đánh bạc cái mạng cũng phải cắn chết đối phương. Lại một quận vương ra mặt nói, tiểu yêu hậu, chuyện này làm ơn cân nhắc lại. Mặc dù các phương diện Vân Triệt đều tuyệt tài kinh diễm, nhìn chung toàn bộ huyễn yêu giới đều không có người thứ hai, thành tựu tương lai, càng không có giới hạn. Nhưng mà hiện giờ dù sao hắn chỉ có 22 tuổi, còn là thiếu chủ Vân gia, nhi tử của Vân Khinh Hồng, tôn tử của Vân Thương Hải. Lúc trước yêu hoàng và yêu vương Vân Thương Hải còn đối đãi như huynh đệ. Vân Triệt cùng ngài, bối phận này, vạn lần không được, bằng không, chẳng phải rối loạn. Im miệng, tiểu yêu hậu giận dữ quát mắng một tiếng. Khiến quận vương đang nói chuyện sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, quỳ xuống ngay tại chỗ. Ánh mắt của tiểu yêu hậu hoàn toàn sa sầm xuống, toàn bộ yêu hoàng đại điện cũng trở nên lạnh lẽo âm u, tốt, thật sự rất tốt. Lúc trước dã tâm của Hoài Vương rất rõ ràng, các ngươi một đám sợ đầu sợ đuôi, không có can đảm liều chết tranh chấp vì bổn hậu, thậm chí vì bảo toàn bản thân, không tiếc ruồng bỏ phản nghịch. Loạn Hoài Vương là bổn hậu tự tay săn bằng. Thù của tiền yêu hoàng và tiểu yêu hoàng là bổn hậu tự tay báo. Các ngươi hiện giờ có thể yên bình ở trong yêu hoàng thành, cũng do bổn hậu ban tặng. bổn hậu xem như không làm thất vọng trời xanh và huyễn yêu, không làm thất vọng mọi người. Hiện giờ, bổn hậu đã tại vị trăm năm, hôm nay, mới chân chính làm một chuyện vì mình. Các ngươi liền một đám nhảy ra khoa tay múa chân, dùng ngòi bút làm vũ khí. Bổn hậu muốn các ngươi lũ phế vật tục tằng này làm cái gì? Tiểu vương không dám. Hai quận vương vừa mới đứng ra phản đối nhất thời bị hù dọa đến toàn thân run run, dập đầu như dã tỏi. Bởi vì lạnh như băng thấu xương kia không chỉ là phẫn nộ của tiểu yêu hậu, còn rõ ràng mang theo sát ý lạnh như băng, là tiểu vương ngu muội không biết, xin tiểu yêu hậu tha tội. Tiểu yêu hậu và Vân thiếu gia chủ là Kim Đồng Ngọc Nữ. Trời đất tác thành cho. Tiểu yêu hậu tha tội. Tiểu yêu hậu bớt giận. Mọi người cũng đồng loạt cuống quýt quỳ bái, không dám nói nửa câu phản bác. Hừ. Sát ý của tiểu yêu hậu chưa giảm, giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Bổn hậu vừa mới mệnh lệnh cho Lang Huân Vương chính là lập tức liền chiếu cáo thiên hạ, mà không phải thương nghị với các ngươi. Lại cố tình có người muốn nhảy ra làm ruồi bọ ở trước mắt bổn hậu. Xem ra, bổn hậu giết người còn chưa đủ nhiều, người không nghe lời, còn có khối người. Tiểu yêu hậu tha mạng. Tiểu vương. Đầu óc ngu dốt, vô tình lỡ miệng. Tiểu yêu hậu tha mạng. Hai quận vương quỳ trên mặt đất nhất thời toàn thân run rẩy giống như cái sàng. Người trong đại điện cũng đều đứng ở đó một cử động nhỏ cũng không dám, không ít người mồ hôi ướt đẫm, âm thầm may mắn vừa rồi may mà bản thân không nhảy ra. Vân Khinh Hồng vội vàng đứng trước mặt hai quận vương, gấp giọng nói, tiểu yêu hậu bớt giận, Thiểm Sơn và Tử Anh Vương, cũng vì lo lắng cho thanh danh của tiểu yêu hậu và bộ tộc yêu hoàng bị làm bẩn, cho nên mới khuyên can, cũng không hề có ý bất kính, kính xin tiểu yêu hậu tha thứ cho tội lỗi lỡ miệng của bọn họ. Thiểm Sơn và Tử Anh Vương đều khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt cảm kích. Hiện giờ ở trong các vương và các gia tộc thủ hộ, gia chủ Vân gia Vân Khinh Hồng không thể nghi ngờ là người có quyền lên tiếng cao nhất, hắn ra mặt bảo vệ, chắc đủ để bảo vệ cho tính mạng của bọn họ không lo. Hừ, tiểu yêu hậu xoay người sang chỗ khác, quay lưng về phía mọi người, trầm giọng nói các ngươi, còn có ai có dị nghị? Yêu hoàng đại điện lặng ngắt như tờ, hiện giờ đừng nói dị nghị, mọi người ngay cả cái dám đều không dám thả. Hiện giờ bọn họ xem như đã rõ ràng, tiểu yêu hậu cực kỳ xem trọng chuyện này, cũng không phải đơn thuần là nạp phi. Khi nàng nhắc đến hai chữ phu quân, mà không phải nạp phi, bọn họ nên nghĩ đến. Cũng chỉ có hai người ở dưới kích động không suy nghĩ nhiều, đụng phải trên họng súng. Sau yên tĩnh đáng kể, tiểu yêu hậu tiếp tục nói, bổn hậu biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ điều gì. Các ngươi nhất định cảm thấy bổn hậu và Vân Triệt lập gia đình, là phá hủy cương thường, rối loạn luân lý. Hừ, có phải toàn bộ các ngươi đã quên, huyết mạch của bộ tộc yêu hoàng ta, mầm mống huyết mạch ra sao? Huyết mạch này, trước mắt trong thiên hạ trừ bỏ bổn hậu. Không phải còn có một người sao? Lời nói phen này của tiểu yêu hậu, nhất thời khiến cho không ít người như từ trong mộng mới tỉnh. Tô Hạng Nam thất thanh nói, đúng rồi. Ngày đó Vân Triệt sử dụng để đánh bị thương Hoài Vương, là Kim Ô Viêm. Trên người hắn, còn có huyết mạch Kim Ô do Kim Ô thần linh ban cho. Bổn vương thế mà lại quên mất chuyện quan trọng như thế. Vân thiếu gia chủ, giống vậy là người có huyết mạch Kim Ô. Nếu Vân thiếu gia chủ và tiểu yêu hậu kết hợp, đời sau, chính là huyết mạch Kim Ô thuần khiết giống vậy. Cũng chính là huyết mạch yêu hoàng. Đây mới là nguyên nhân khiến tiểu yêu hậu muốn Vân thiếu gia chủ gia nhập yêu hoàng tộc. Bên tai nhất thời ào ào bàn luận, khiếp sợ cực độ lúc trước, dưới lý do này, giống như có phần trở nên hợp tình hợp lý. Tiêu Vân vẫn luôn trong ngây người, lúc này, bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Vân Triệt. Tiêu Vân, lập tức nói theo lời của ta, nghe kỹ. Hả? Hả? Hả cái gì mà hả? Cái gì khác đều mặc kệ, tóm lại nghe rõ lời của ta, sau đó ấn theo lời ta mà nói. Nghe rõ ràng cho ta. Một tiếng kêu sợ hãi cực kỳ lớn đột nhiên vang lên, cứng rắn hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người lại, biểu cảm của Tiêu Vân thật khoa trương. Chỉ có điều chẳng phải giả vờ, mà là hắn thật sự rối rắm đến rối tinh rối mù. Hắn lắp bắp nói, hóa ra, đây dĩ nhiên là thật. Vài ngày trước đại ca vẫn còn nói với ta, sở dĩ Kim Ô thần linh ban thưởng cho huynh ấy huyết mạch Kim Ô, là vì không đành lòng nhìn thấy huyết mạch yêu hoàng bị đoạn tuyệt, khiến tiểu yêu hậu có thể cùng đại ca kéo dài huyết mạch yêu hoàng. Khi đó ta còn không tin. Hóa ra là thật. Đây, là ý chỉ của Kim Ô Thần Linh. Tiểu yêu hậu, ý chỉ của Kim Ô Thần Linh. Kia không thể nghi ngờ là ý nguyện của thần, cũng là ban ơn của thần. Ngại gì tục lễ bối phận trên thế gian, chẳng sợ cương thường luân lý. Ở trước mặt ý chỉ của thần linh ngay cả cái dám đều không tính. Đội lấy vầng hào quang này, toàn bộ huyễn yêu giới này, đều tuyệt đối không có người sẽ phản đối. Nếu như thật sự có người phản đối chất vấn, ngược lại sẽ nhận lấy thóa mạ và đối địch, bởi vì đó là đối nghịch với thần linh. Đây đúng là ý chỉ của Kim Ô Thần Thánh. khó trách Kim Ô thần thánh sẽ ban huyết mạch Kim Ô cho Vân Triệt. Thì ra là thế, thì ra là thế. Xem ra cho tới bây giờ Kim Ô thần thánh đều chưa từng vứt bỏ yêu hoàng tộc, cho tới bây giờ đều chưa từng vứt bỏ huyễn yêu giới. Tuy rằng bộ tộc yêu hoàng điêu linh, nhưng huyết mạch mới giáng xuống ở trên một người khác. Tiểu yêu hậu và thiếu chủ Vân gia, đây là ý chỉ của thần, ông trời tác hợp cho chân chính. Kể từ đó, huyết mạch yêu hoàng kéo dài hoàn mỹ, không còn phải lo lắng bị cắt đứt. Bộ tộc yêu hoàng lại một lần nữa, toàn vẹn, huyễn yêu giới, cũng hưng thịnh vĩnh cửu. Bầu không khí của yêu hoàng đại điện hoàn toàn thay đổi, từ khiếp sợ và mâu thuẫn chất vấn không dám nói ra khỏi miệng khi trước, biến thành tán thưởng và kích động không thôi nghiêng về một phía. Ở dưới vầng hào quang của ý chỉ của thần linh, nếu lúc này lại nhảy ra một người phản đối, vốn không cần tiểu yêu hậu ra mặt, những người khác sẽ đều phía sau tiếp phía trước, lòng đầy căm phẫn chỉ vào kẻ đó mắng. Chỉ còn lại có tiểu yêu hậu của bộ tộc yêu hoàng. Vân Triệt, huyết mạch Kim Ô thần linh ban cho. Những thứ này thoáng liên tưởng kết hợp, tất cả kinh ngạc lúc trước đều trở thành hư không, tất cả đều trở nên hợp tình hợp lý, thậm chí hoàn mỹ không tì vết. Vân Triệt luôn luôn ngồi ngay ngắn trên chỗ của mình, mông thủy chung chưa từng hoạt động. Âm thanh vô cùng lộn xộn bên lỗ tai hắn, chỗ sâu tâm hồn, càng đã sớm gầm thét vô số lần, mặc dù nói nữ nhân là động vật dễ thay đổi. Nhưng chuyển biến của nữ nhân này cũng quá khoa trương đi. Trọng điểm là, chuyện lớn như vậy, vì sao trước đó nàng chưa từng đề cập tới với ta? Ta rõ ràng ở trong này. Vì sao từ đầu tới cuối đều chưa từng có người đến hỏi ý kiến của ta? Ta tốt xấu gì cũng là đương sự. Coi ta là trong suốt sao? Các ngươi tốt xấu gì có người hỏi ta một chút xem có đồng ý hay không? Hỏi ta hiện giờ có tâm tình gì, cảm nhận gì cũng được. Nếu các vị đã không có dị nghị gì, vậy liền định ra như thế. Lang Huân Vương, chuyện bổn hậu muốn ngươi làm, ngươi đã nghe rõ rồi chứ? Tiểu yêu hậu chuyển về phía Lang Huân Vương. Vẫn như cũ không liếc nhìn Vân Triệt một lần. Tiểu vương nhớ kỹ toàn bộ, chính là... Lang Huân Vương hung hăng nuốt ngụm nước miếng, đánh bạo nói, chính là, hôn kỳ định ra ở 7 ngày sau, cái này thật sự quá mức vội vàng. Tiểu yêu hậu địa vị cao quý huyễn yêu đế, lại là ý chỉ của Kim Ô thần linh. Hôn sự này phải là khắp chốn mừng vui, kinh thiên động địa, cho dù chuẩn bị suốt 7 tháng, đều có phần không đủ. Bổn hậu nói 7 ngày, chính là 7 ngày. Vâng, Lang Huân Vương vội vàng đáp, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, lại không dám nhiều lời nửa chữ, sau đó rút lui 2 bước, bước chân vội vàng rời đi, vừa chạy vừa rên rỉ trong lòng, ông trời của ta, chỉ có 7 ngày. Toàn thành chuẩn bị, liều sống liều chết mà nói, 7 ngày có lẽ miễn cưỡng cũng đủ, nhưng một vài đại lão ở Bắc vực Nam Cương, sau khi nhận được truyền âm, đoán chừng muốn tè ra quần, ngậm nước mắt liều mạng đuổi về đây, còn không nhất định có thể đuổi kịp. Tiểu yêu hậu quay mặt về phía chúng thần, 7 ngày tiếp theo, các ngươi tạm thời buông bỏ toàn bộ các việc khác, toàn lực chuẩn bị nghi thức đại hôn của bổn hậu với Vân Triệt. Tuy rằng chỉ có 7 ngày, nhưng tuyệt đối không được có một chút sơ hở và qua loa. Không nhất định phải kinh thiên động địa, nhưng cũng phải đủ nở mày nở mặt, tuyệt đối không thể qua loa cho xong. Ít nhất tuyệt đối không thể đơn sơ hơn 100 năm trước chút nào. Vâng, từ lúc này, liền bắt đầu chuẩn bị. Toàn bộ lui ra. Vâng, chuyện này không thể nghi ngờ quá lớn, do các gia tộc thủ hộ và các vương phủ toàn bộ liên hợp lại chuẩn bị một chút đều không quá phận và khoa trương. Mà thời gian 7 ngày, quá mức gấp gáp, bước chân lui ra của bọn họ cũng đều vội vội vàng vàng, vừa ra khỏi yêu hoàng đại điện, càng bay nhanh mà đi, e sợ mình ra lực chuẩn bị ít hơn người khác. Đây không chỉ là đại hôn của tiểu yêu hậu, càng là ý chỉ của Kim Ô Thánh Thần. Một người duy nhất không rời khỏi đại điện, đó chính là Vân Triệt, rõ ràng thân là đương sự xưa nay chưa từng có trong huyễn yêu giới, lại giống như hoàn toàn bị lãng quên. Mọi người tán đi, trong yêu hoàng đại điện chỉ còn lại tiểu yêu hậu và Vân Triệt. Tiểu yêu hậu thủy chung đứng ở bên hoàng ỷ, quay lưng về phía Vân Triệt, hai người đều không nhúc nhích, không nói một lời. Trạng thái kỳ quái này vẫn luôn giằng co hồi lâu, cuối cùng là tiểu yêu hậu xoay người lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, rồi lập tức rời ánh mắt sang bên, như vậy ngươi thỏa mãn? Có gì mà thỏa mãn? Vân Triệt đứng lên, như phát điên nói, chuyện lớn như vậy, còn là chuyện lớn liên quan đến cả đời. Nàng lại không thương lượng với ta, ngay cả nói trước một tiếng với ta cũng không có. Ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc, nàng cưỡng bức ta còn chưa tính, chuyện hôn nhân đại sự này, nàng lại tới cưỡng bức. Nàng. Cho dù nàng là tiểu yêu hậu, cũng không thể bá đạo cậy mạnh không phân biệt phải trái như vậy. Hừ, chẳng phải như ngươi mong muốn sao? Tiểu yêu hậu quay mặt sang chỗ khác, ánh mắt hơi trốn tránh. Dáng vẻ của tiểu yêu hậu khiến Vân Triệt cảm thấy buồn cười. Tác phong làm việc của tiểu yêu hậu đúng là mạnh mẽ, nhưng chuyện này, nàng không thương lượng với Vân Triệt, thậm chí không báo trước cho Vân Triệt, cũng không phải là nàng muốn chuyên quyền độc đoán, mà lấy tính cách của nàng, cho dù nàng hoàn toàn chưa từng trải qua tình yêu nam nữ, còn có lúc trước giữ vững lạnh lùng thật lâu. Đối với Vân Triệt, khiến cho nàng không cách nào đi mở miệng với Vân Triệt được. Trên chuyện này, nàng đối đãi với hắn đột nhiên có chuyển biến lớn như thế, đã là kinh hỉ quá mức vĩ đại đối với Vân Triệt mà nói rồi. Tuy rằng thực tại để cho hắn có phần trở tay không kịp, thậm chí đến bây giờ vẫn còn hơi hoảng hốt. Dù sao, từ lạnh lùng vô tình, tuyệt đối không biểu lộ chút nào với hắn. Đến bỗng nhiên chiếu cáo thiên hạ, muốn lập gia đình với hắn, hơn nữa ngay tại 7 ngày sau. Cho dù thần kinh của Vân Triệt cường đại hơn nữa, cũng hồi lâu đều xoay chuyển không kịp. Hắn tin tưởng, trong thiên hạ, không bao giờ có thể tìm tới được một nữ nhân thứ hai giống như Tiểu Yêu Hậu. Lúc này trong lòng Tiểu Yêu Hậu hoảng loạn rõ ràng đã thừa nhận tình cảm đối với hắn, lại như cũ phải làm bộ lạnh lùng cay nghiệt thản nhiên của quân vương. Chính là ánh mắt trốn tránh kia, ánh mắt mơ hồ kia, cùng với hô hấp hơi hỗn loạn, khiến từ trên thân thể nàng, Vân Triệt rõ ràng thấy được một phần dáng vẻ yêu kiều như thiếu nữ bình thường. Hắn khẽ cười, nhưng mà lại giữ biểu cảm rất khó chịu nói, nàng cuối cùng đàng hoàng tử tế thừa nhận yêu thích ta, một điểm này, làm phu quân tương lai của nàng, đương nhiên nên ra sức khích lệ nàng. Nhưng mà, giữa phu thế ít nhất nên tôn trọng lẫn nhau, bao dung nhau, ân ái cho nhau như, keo như sơn thân mật khăng khít. Người rốt cuộc muốn nói điều gì? Lời Vân Triệt nói, khiến hô hấp của Tiểu Yêu Hậu loạn hơn, trực tiếp cắt ngang lời hắn nói. Ta nói, sau khi nàng gả cho ta, không thể giống như trước kia, còn có giả. Vờ, lạnh như băng đối với ta như bây giờ, mà nên là, hình như ngươi đã lầm một chuyện. Tiểu Yêu Hậu lại lên tiếng cắt ngang lời Vân Triệt, trịnh trọng nói, không phải bổn hậu gả cho ngươi, mà là ngươi gả cho bổn hậu. Hả? Vân Triệt nhất thời ngẩn ra. Hừ, Tiểu Yêu Hậu nghiêng mặt qua, lạnh nhạt nói, bổn hậu mới vừa rồi nói rất rõ ràng, 7 ngày sau, ngươi vào bộ tộc yêu hoàng ta. Từ nay về sau, ngươi chính là người của bộ tộc yêu hoàng ta, sau này. Hai từ chúng ta sinh ra, cũng phải lấy Huyễn làm họ, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng bổn hậu lập gia đình với ngươi, là đến Vân gia ngươi sao? Trong đầu Vân Triệt, nhanh chóng lướt qua lời khi trước Tiểu Yêu Hậu nói với Lang Huân Vương, sắc mặt thoáng thay đổi, sau đó tiến lên trước một bước, kiên quyết nói, không được. Không được là có ý gì? Tiểu Yêu Hậu liếc mắt, bởi vì ta là nam nhân. Vân Triệt nén giận nói, một nam nhân bình thường, cho dù không thể đỉnh thiên lập địa, sao lại có thể vào cửa nữ nhân? Vân Triệt ta tuyệt đối không thể nhận chuyện này. Nếu như nàng muốn lập gia đình với ta, chỉ có thể là nàng gả cho ta. Đến Vân gia ta. Chê cười. Bộ tộc yêu hoàng ta là đế vương tộc thống lĩnh Huyễn yêu giới. Gia nhập bộ tộc yêu hoàng ta, chẳng lẽ còn ủy khuất cho ngươi? Tiểu Yêu Hậu trầm giọng nói. Vậy ta còn là thiếu gia chủ Vân gia đó. Vân Triệt không hề nhường nhịn nói. Gia chủ Vân gia ta nhiều thế hệ nhất mạch đơn truyền. Gia gia ta chỉ có một nhi tử là cha ta chỉ có một nhi tử là ta. Ta làm kẻ kế thừa huyết mạch gia chủ duy nhất một thế hệ này, nếu lại ở rể nhà gái, ngay cả nhi tử cũng không thể lấy Vân làm họ, Vân gia ta đây chẳng phải thành trò cười của Huyễn yêu giới. Ta sao có thể làm thất vọng gia tộc, làm thất vọng gia gia đã chết đi. Ai dám chê cười Vân gia ngươi? Tiểu Yêu Hậu xen lời hắn, sau khi thiếu chủ Vân gia thành phu quân của Yêu Hậu, địa vị của toàn bộ Vân gia cũng hoàn toàn lên trên toàn bộ thế lực ở Huyễn yêu giới. Đây chẳng những không khiến Vân gia hổ thẹn, ngược lại khiến cho Vân gia các ngươi có được vinh hoa trước nay chưa từng có. Ở Vân gia ngươi, nhi tử của ngươi tương lai là gia chủ Vân gia, mà vào yêu hoàng nhất mạch ta. Nhi tử của chúng ta, chính là đế vương tương lai của Huyễn yêu. Tôn quý đâu chỉ ngàn vạn lần. Cái này không giống. Chỗ nào không giống. Tóm lại chính là không được. Vân Triệt dùng sức lắc lắc đầu, hắn là người tâm cao khí ngạo cực kỳ. Một điểm này chính hắn cũng rõ ràng. Cho tới nay, ở trong ý thức của hắn, mặt trái của ở rể chính là nam nhân hoặc yếu đuối hoặc vô năng. Đối với chuyện này từ trước tới nay đều cười nhạt, chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình. Cho dù đối phương là Tiểu Yêu Hậu, là bộ tộc yêu hoàng, ta ở Thiên Huyền Đại Lục đã có thê thất. Đối phương còn là hoàng nữ duy nhất của một quốc gia. Nếu để cho ta gia nhập bộ tộc yêu hoàng của nàng, ta trở lại Thiên Huyền Đại Lục, đều vốn không cách nào ăn nói được với nàng ấy. Tóm lại, chuyện này đã phá vỡ điểm mấu chốt của ta, ta tuyệt đối không thể nhận. Cho dù là giọng nói, ánh mắt, hay là vẻ mặt của Vân Triệt, đều thủy chung vô cùng kiên quyết. Ngực Tiểu Yêu Hậu phập phồng một trận, nàng nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, ánh mắt không ngừng biến ảo. Trong yên lặng, nàng đảo mắt, chậm rãi nói, bổn hậu biết, lấy tính tình của ngươi, làm như vậy, đúng là sẽ khiến cho ngươi khó thừa. Nhận. Nhưng mà, sau bổn hậu, chính là bộ tộc yêu hoàng. Hơn nữa bổn hậu còn là người cuối cùng của bộ tộc yêu hoàng. Chuyện này, không phải do bổn hậu, hiện giờ đã chiếu cáo thiên hạ, cũng không phải do ngươi. Yêu Hoàng Thành hiện giờ, có vẻ náo nhiệt ồn ào náo động hơn bình thường nhiều. Đám người di chuyển giữa ngã tư, trên không càng là hết đám này đến đám khác bóng người cấp tốc bay qua. Tin tức tiểu yêu hậu định 7 ngày sau, đại hôn với thiếu gia chủ Vân Gia Vân Triệt, khiến Yêu Hoàng vừa mới bình ổn không lâu triệt để sôi trào lên. Vân Gia vốn đang chuẩn bị một tháng sau tổ chức đại hôn cho Tiêu Vân, với thiên hạ đệ thất, hiện giờ, chính là chen ngang vào hôn sự của thiếu gia chủ, lại còn với tiểu yêu hậu. Trên dưới Vân Gia bị tin tức kinh thiên này dọa đến cầm rơi xuống đầy đất. Sau đó quả thật giống như điên công việc lu bu lên. Từ trưởng lão, cho tới gã sai vặt của Vân Gia, toàn bộ buông bỏ tất cả chuyện trong tay, tộc so 5 ngày sau trực tiếp hủy bỏ. Chuẩn bị hôn sự cho Tiêu Vân cũng toàn bộ gác lại, tất cả mọi người tập trung vào trong chuẩn bị hôn sự cho thiếu gia chủ, đều bận rộn giống như con quay bị đánh điên cuồng. Thiếu gia chủ, tiểu yêu hậu, chỉ nghĩ tới, đã má nó rất kích thích. Vân Triệt về đến nhà, vừa vào cửa chính, liền nhìn thấy Vân Khinh Hồng đưa lưng về phía hắn, vẫn không nhúc nhích đứng ở đó. Triệt nhi, con đã trở lại. Vân Khinh Hồng xoay người lại, biểu cảm đặc biệt bình tĩnh, hắn đứng ở đó, giống như đặc biệt chờ Vân Triệt trở về. Nương con, có phản ứng gì? Vân Triệt có phần không yên hỏi. Ha ha. Vân Khinh Hồng cười nhẹ, nói, nương của con nàng ấy vừa mới đi Khánh Vương phủ, tự mình chuẩn bị trang phục 7 ngày sau con sẽ dùng đến. Nương. Không tức giận. Tức giận. Vẻ mặt của Vân Khinh Hồng nhiều thêm một phần cổ quái. Tại sao phải tức giận? Con phải kết hôn chính là nữ tử ở huyễn yêu giới này. Thân phận, dung mạo, huyền lực đều không gì sánh được. Nàng ấy là mẫu thân, cao hứng còn không kịp, sao lại tức giận? Nếu con cảm thấy chúng ta sẽ để ý vấn đề tuổi tác mà nói, vậy con suy nghĩ nhiều quá. Đến cảnh giới quân huyền, kém 1-200 tuổi, và 1-2 tuổi thật ra không có khác biệt gì về bản chất. Huống chi xét bề ngoài mà nói, tiểu yêu hậu nhìn qua còn nhỏ hơn con. Vậy thì tốt, chỉ có điều chuyện này. Vân Triệt hơi do dự, vẫn nói ra, tiểu yêu hậu muốn con gia nhập yêu hoàng tộc, mà không phải là nàng ấy đến Vân gia chúng ta. Vân Khinh Hồng, chỉ có điều, cha yên tâm, con sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vân Triệt lập tức nói, tuy rằng nàng ấy là tiểu yêu hậu, nhưng cho dù đối với cá nhân con, hay là đối với gia tộc chúng ta, chuyện này, con tuyệt đối không thừa nhận. Nhưng thái độ của tiểu yêu hậu, cũng giống vậy thật kiên quyết, cố tình đã chiếu cáo thiên hạ. Hài, dù sao còn có thời gian 7 ngày, có lẽ đủ để cho con nghĩ ra một chiến lược vẹn toàn. Đối với lời Vân Triệt nói, Vân Khinh Hồng không có phản ứng quá lớn. Bởi vì khi tiểu yêu hậu mệnh lệnh cho Lang Huân Vương, mấy chữ gia nhập bộ tộc yêu hoàng ta đã nói rõ ràng rành mạch. Hơn nữa, cho dù nàng không nói ra câu này, cũng chỉ có thể là khả năng Vân Triệt gia nhập yêu hoàng tộc, mà tuyệt đối không phải là tiểu yêu hậu đến Vân gia. Về chuyện này, trong khoảng thời gian hắn chờ Vân Triệt quay về, cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Triệt nhi. Vân Khinh Hồng không tỏ vẻ khẳng định hay phủ định đối với quyết định của Vân Triệt, ngược lại vô cùng bình tĩnh nói, còn nói cho vi phụ, tiểu yêu hậu còn có thể sống mấy năm. Ánh mắt Vân Triệt nhất thời run lên, giọng nói trong cổ họng trào lên một nửa, lại bị hắn liều chết đè xuống. Nếu như đã chấp thuận với tiểu yêu hậu không thể nói, vậy thì đừng nói. Vân Khinh Hồng nhàn nhạt cười cười, trong lòng lại thở dài một tiếng thật dài. Không cần câu trả lời của Vân Triệt, theo phản ứng của Vân Triệt, hắn đã kiểm chứng được suy nghĩ trong lòng. Cha, vì sao cha lại hỏi như vậy? Vân Triệt nói. Vân Khinh Hồng thất vọng nói, bởi vì mấy tháng trước thực lực của tiểu yêu hậu tăng lên, thật sự quá lớn, lớn đến mức độ tuyệt đối không bình thường. Con còn nhớ rõ, 2 tháng trước, vào ngày Minh Vương hiện thân, hắn đã từng nói thực lực của tiểu yêu hậu biến hóa quá mức khoa trương, không có khả năng không có tác dụng phụ. Lời này, lúc đó ta đặt toàn bộ vào trong lòng. Vân Triệt, khoảng thời gian trước, ta đột nhiên nhớ tới hơn 100 năm, trước Gia Gia con đã từng nói một lời với ta, khi đó ta và nương con còn chưa thành thân, Gia Gia con đang chỉ điểm ta tu luyện Tử Vân Công, thầm than rằng huyễn yêu giới bình ổn quá lâu, mà bình ổn yên tĩnh quá lâu, đã dần dần mài mòn lòng trung thành và lực ngưng tụ của 12 gia tộc. Cũng không phải chuyện tốt gì, sau đó lại đột nhiên cười to một tiếng, nói cho dù bộ tộc yêu hoàng không có 12 gia tộc thủ hộ, một khi mở ra át chủ bài cuối cùng, giống vậy có thể một tay che trời. Chính là phải trả giá cao quá mức thảm thiết. Lúc đó ta hỏi tới, nhưng, Gia Gia con không nói tỉ mỉ. Bởi vì đó là bí mật mà Gia Gia con vì bộ tộc yêu hoàng, với tiền yêu hoàng cùng thủ hộ. Vân Khinh Hồng nhìn thật sâu vào Vân Triệt, mà bí mật này, khi hai người gặp nhau ở Thiên Huyền Đại Lục, chắc Gia Gia con đã giao cả gia chủ lệnh và yêu hoàng tỷ, cùng với nó cho con. Dạ. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Huyền lực quá mức dị thường của tiểu yêu hậu, lời nói ngày đó của Minh Vương, còn có giá cao thảm thiết năm đó Gia Gia con ngẫu nhiên đề cập đến, cũng khiến cho ta không cách nào không suy nghĩ về phương hướng bi quan kia. Nếu quả thật như vậy, thật sự khổ cho nàng ấy. Vân Khinh Hồng nhẹ nhàng than thở. Cha, có phải cha muốn nói điều gì với con không? Vân Triệt cảm giác Vân Khinh Hồng vẫn luôn ở đây chờ hắn, cũng không phải chỉ vì muốn xác nhận chuyện này. Vân Khinh Hồng khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào Vân Triệt, hỏi, Triệt Nhi, lấy tính tình của con sẽ không cách nào chấp nhận gia nhập vào bộ tộc yêu hoàng, vi phụ không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Nhưng có một vấn đề, con nhất định phải nghiêm túc trả lời ta. Lập gia đình với tiểu yêu hậu, con có cam tâm tình nguyện không? Hoặc là, ta dùng một phương thức khác hỏi con. Giữa con và tiểu yêu hậu, có phải đã sớm có tình yêu nam nữ không? Hai người muốn lập gia đình, có phải hai người có tình ý với nhau không? Chứ không phải cái gọi là ý chỉ của Kim Ô Thần Thánh. Vân Triệt kinh ngạc nhìn Vân Khinh Hồng. Vân Khinh Hồng nhàn nhạt cười, nói, con đừng cảm thấy kỳ quái. Hai tháng này tới nay, thật ra ta đã sớm mơ hồ có điều phát hiện, chính là thủy chung ta vẫn phủ định mà thôi. Một tháng trước, con gần như mỗi ngày đều đi gặp tiểu yêu hậu một lần. Lúc trước ta và nương con từ Thiên Huyền Đại Lục trọng thương trở về, tiểu yêu hậu đại khái một tháng tự mình tới thăm chúng ta một lần, mà hiện giờ thương tổn tinh huyết của ta nhẹ hơn thương tổn năm đó xa xa, nhưng lại có thể khỏi hẳn, tần suất tiểu yêu hậu tới thăm ta, ngược lại còn nhiều hơn năm đó xa xa, hơn nữa mỗi lần trước khi đi, đều sẽ hữu ý vô ý hỏi hướng đi của con. Tháng gần nhất, con giống như không chủ động đi gặp tiểu yêu hậu, mà mỗi lần ta gặp nàng, nàng nhất định đều hỏi chuyện của con. Chỉ bàn về tướng mạo, trên đời này, gần như không có nam nhân nào có thể chống lại nổi tiểu yêu hậu, mà con ta lại là nam nhi ưu tú nhất huyễn yêu giới. Hai người ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc cùng chung hoạn nạn vẻn vẹn 4 tháng, sẽ hấp dẫn lẫn nhau, sinh tình với nhau, bây giờ nghĩ lại, thậm chí đều có thể nói là trong tình lý. Vân Triệt yên lặng suy nghĩ một lúc, nói, ở trong lòng con, nàng ấy đúng là có một vị trí không thể xóa nhòa. Sau khi từ trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc ra ngoài, mỗi ngày con đều sẽ ghi nhớ lấy tất cả về nàng ấy. Chính là, con quá yếu, mà nàng ấy, cho dù ở phương diện nào, đều quá mức cường đại. Cho dù con mong muốn thủ hộ cho nàng ấy, muốn trợ giúp nàng ấy, vì nàng ấy chia sẻ chút gì đó, đều vốn không cách nào làm được. Cho nên, cho tới nay, đều có phần không biết nên làm như thế nào. Hôm nay nàng ấy bỗng nhiên tuyên bố muốn lập gia đình với con. Con cũng kinh ngạc giống như mọi người. Nếu như con muốn trợ giúp nàng ấy, muốn thay nàng ấy chia sẻ gánh vác gì đó mà nói, trước mắt không phải là cơ hội tốt nhất sao? Vân Khinh Hồng bật cười lên. Vân Triệt ngẩn ra. Nếu như con chính là vì mệnh lệnh của tiểu yêu hậu mà lập gia đình với nàng ấy, như vậy, vi phụ sẽ ra sức vì quyết định vừa rồi của con. Mà nếu như con thật sự thích nàng ấy, muốn để cho nàng ấy trở thành thê tử của con. Như vậy, vi phụ hy vọng con có thể như nàng ấy mong muốn, gia nhập vào bộ tộc yêu hoàng. Vân Khinh Hồng bình tĩnh nói, hơn nữa nương của con cũng có ý tứ như vậy. Vân Triệt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không cách nào chấp nhận gia nhập yêu hoàng tộc, một phần nguyên nhân là vì bận tâm đến cảm nhận của phụ mẫu và gia gia đã chết đi. Đối với phụ mẫu mà nói, ai lại hy vọng nhi tử của mình? Còn là nhi tử độc nhất gia nhập cửa nhà người khác, còn là gia tộc cấp Vân gia cấp bậc cao nhất này. Lại không nghĩ rằng, cha của mình lại nói ra lời như vậy, cha và nương. Thật sự hoàn toàn không để ý. Nếu là nữ tử khác, cho dù là ai, ít nhất vi phụ không cách nào hoàn toàn thoải mái được. Nhưng chỉ có tiểu yêu hậu. Vi phụ tuyệt sẽ không phản đối. Vân Khinh Hồng vô cùng thản nhiên nói, tuy rằng nàng ấy vẫn như cũ mang danh tiểu yêu hậu, nhưng thật ra, cũng là đế vương cao nhất ở huyễn yêu giới này. Nếu nàng ấy chỉ là công chúa của yêu hoàng tộc, nàng ấy hoặc có thể gả cho gia tộc thủ hộ, nhưng nàng ấy lại là đế vương nhìn xuống thiên hạ. Sao có thể gả cho, nếu không tôn sư đế vương để đâu? Hơn nữa, nàng ấy lại còn là người cuối cùng của bộ tộc yêu hoàng. Nàng ấy tại vị một ngày, bộ tộc yêu hoàng liền như trước vinh quang một ngày. Nhưng nếu như nàng ấy gả vào Vân gia ta, bộ tộc yêu hoàng liền chân chân chính chính bị hủy diệt, vĩnh viễn tan biến ở huyễn yêu giới. Mà con gia nhập vào yêu hoàng tộc, có đời sau với nàng ấy, ít nhất trên danh nghĩa, đó là đời sau của yêu hoàng tộc, huyết mạch của yêu hoàng tộc là có thể kéo dài tiếp như thế. Vế sau là huyết mạch của bộ tộc yêu hoàng, cùng với kéo dài vinh quang. Mà vế trước, đại biểu chính là bộ tộc yêu hoàng bị hủy diệt. Con kêu tiểu yêu hậu lựa chọn như thế nào? Vân Triệt. Mà Triệt Nhi con, lại hoàn toàn không giống vậy. Vân Khinh Hồng tiếp tục nói, tuy rằng con gia nhập bộ tộc yêu hoàng, có hài tử với tiểu yêu hậu, cũng lấy huyễn làm họ, nhưng mà, con còn có hai thê tử khác, tương lai thậm chí có thể lại có thê thất khác, hài tử của con và các nàng ấy, đều là hài tử của Vân gia ta. Huyết mạch nhất hệ gia chủ Vân gia ta tuyệt đối sẽ không đứt gãy. Chuyện con đã lập gia đình ở Thiên Huyền Đại Lục, tiểu yêu hậu đã biết từ rất sớm trước đó rồi, nhưng nàng ấy chưa bao giờ nhắc tới với con. Càng không bởi vì muốn lập gia đình với con, mà muốn con hưu thê tử hiện giờ của con. Nàng ấy lấy thân phận tiểu yêu hậu, lại cho phép con lấy danh phu quân. Hai chữ này thật bình thường đối với người bình thường mà nói,